Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 381, cúp ngay. Nhân loại vũ giả nhất là mỹ vị, giết sạch bọn họ. Những yêu ma đó cười gằn, từ trong ma vân bay ra ngoài, từng cái tất cả đều ma khí cuồn cuộn, mấy chục con yêu ma sát khí hừng hực, hung tàn vô cùng, trong đó càng là có chừng mấy đầu sơ giai ma vương, lại có cửu đầu sơ giai ma vương. Cẩn thận, Trương Vũ đám người xông lên mới phát hiện, phiến ma vân bên trong tụ tập rất nhiều yêu ma bên trong, lại có cửu đầu sơ giai ma vương, mỗi một đầu sơ giai ma vương đều là tương đương với một tên đạo cung bí cảnh vũ giả. Cửu đầu sơ giai ma vương đó chính là tương đương với chính đạo cung bí cảnh vũ giả, căn không phải là Trương Vũ đám người có thể chống cự. Vừa mới xông lên liền lâm vào nguy hiểm chính giữa. Kiệt kiệt kiệt kiệt, một bầy kiến hôi cũng dám trắng trợn bay trên trời, đuổi đi tìm cái chết sao? Ha ha ha ha, kia vài đầu sơ giai ma vương tùy tiện cười gằn, dương đủ 10 ngón tay, chính giữa đột nhiên sinh trưởng ra dài 3 xích cốt trảo, kia cốt trảo vững chắc mà sắc bén, tùy tiện ngăn trở Trương Vũ đám người công kích, chụp vào bọn họ cổ. Nhưng mà bọn họ cười gằn âm thanh còn không dừng lại, đột nhiên giữa, một cổ đáng sợ sắc bén khí tức đột nhiên nở rộ, sau đó một đạo sáng chói mà lạnh giá kiếm quang, bổ sung thêm hỏa sát chân khí, còn như điện chớp vạch qua hư không, kia vài đầu há mồm cười gằn sơ giai ma vương tiếng cười đột nhiên ngưng trệ. Đầu tất cả đều phóng lên cao, tại chỗ bỏ mạng. Cái gì? Còn lại yêu ma thấy vậy nhất thời tất cả đều sợ hãi không thôi. Một cái tiểu tiểu thuế phàm cảnh tiểu tử, lại nhất kiếm tru diệt mấy đầu sơ giai ma vương. Nhưng mà còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, kia lạnh giá sắc bén kiếm quang lần nữa nở rộ, mang theo sát cơ lạnh như băng, còn có đáng sợ khí sát phạt, trong nháy mắt đem còn sót lại yêu ma hết thảy càn quét. Đi thôi, Vương Đằng thu kiếm, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có đến một tòa không thành nhỏ trấn, giờ phút này bầu trời quanh quẩn đậm đà huyết tinh khí, đánh Vương Đằng sát niệm dâng cao. Sau lưng hắn, Trương Vũ đám người tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, tiếp lấy nhìn nhau, khiếp sợ với Vương Đằng thực lực cường đại, đồng thời không khỏi rối rít cười khổ không thôi. Nguyên, bọn họ thân là 10 đại tông môn Vạn Kiếm Tông đệ tử, đều có một ít cảm giác ưu việt, cảm thấy thế tục vũ giả cũng suy nhược không chịu nổi, vì vậy xem thường thế tục vũ giả. Nhưng giờ phút này Vương Đằng liên tiếp bày ra thực lực, nhưng là thật sâu đã kích bọn họ, bất quá thuế phàm cảnh tu vi mà thôi, lại có thể dễ dàng như thế chém chết sơ giai ma vương. Chém chết sơ giai ma vương giống như cắt cỏ một loại ung dung thoải mái, cái này quả thực có chút lật đổ bọn họ đối với thế tục vũ giả nhận thức. Vương huynh thực lực cũng quá biến thái đi, mới thuế phàm cảnh tu vi mà thôi, như thế này mà mạnh, ta đã tu luyện tới đạo cung bí cảnh thứ ba bẩn, thực lực cũng kém xa tích tắp hắn. Bất quá Vương huynh đem những yêu ma này cũng chém giết sạch sẽ, nhưng là một con cũng không cho chúng ta lưu a. Vệ Hùng nhìn trước mắt kia một chùm oành dần dần tiêu tan ma khí, không khỏi cười khổ nói, hắn nguyên là muốn để cho Vương Đằng đưa cho bọn hắn bảo giá hộ hàng, chính mình tốt buông tay chân ra chém chết yêu ma, kiếm lấy tông môn cống hiến. Kết quả bây giờ, Vương Đằng nhưng là trực tiếp đem những yêu ma này chém giết sạch sành sanh, một con cũng không có cho bọn hắn lưu. Khi người đồng hành duy nhất một đạo cung bí cảnh nữ tử nhìn về phía Vương Đằng bóng lưng, trong ánh mắt cũng không khỏi hiện lên một tia tia sáng kỳ dị. Một cái thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, tuổi không qua 16-17 tuổi, lại có cường đại như thế thực lực, cái này quả thực có chút kinh thế hải tục. Ha ha, nếu như Vương Dược huynh nhưng mà phiếm phiếm hạng người, như thế nào lại bị phong chủ đại nhân nhìn trúng đây? Bất quá, hắn thiên phú và thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng cùng chủ phong mấy cái yêu nghiệt so với, cũng còn là phải kém hơn một ít đi. Trương Vũ cười cười, trong lòng cũng không khỏi có chút than thở, nhấc lên chủ phong mấy cái yêu nghiệt, mọi người tại đây nhất thời không khỏi cười khổ một tiếng. Chủ phong mấy cái yêu nghiệt, một cái so với một tên biến thái. Vương Dược huynh thiên phú cùng thế lực mặc dù xác thực rất mạnh, bất quá tuổi tác đúng là vẫn còn quá cạn một ít, cùng mấy cái yêu nghiệt tự nhiên không cách nào so với. Nhắc tới chủ phong mấy cái yêu nghiệt cũng xuống trong núi, không biết bọn họ lần này có thể chém giết bao nhiêu yêu ma, kiếm lấy bao nhiêu cống hiến. Mọi người một bên đàm luận, một bên nhanh chóng đuổi theo Vương Đằng. Có tiếng đánh nhau, mọi người một đường bay vùng vụt, tới gần tòa thành kia trấn, liền nhìn thấy kia trong thành trấn, có vô số yêu ma tàn phá, từng cổ một đậm đà khói đen cuồn cuộn, che giấu phía dưới cảnh tượng, nhưng là có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó bóng trắng lóe lên, cảm nhận được trong đó đánh nhau ba động, xoẹt, đột nhiên, một vệt kiếm quang từ phía dưới kích bắn lên, xé cuồn cuộn ma khí, rất nhiều yêu ma kêu thảm thiết, sau đó nổ tung, hóa thành một chùm oành hắc vụ, làm kia kiếm quang xé cuồn cuộn ma khí, xông lên trời cao, Vương Đằng nhất thời không khỏi ánh mắt đông lại một cái, thật là sắc bén kiếm quang, đạo kiếm quang này sắc bén vô cùng. Hơn nữa Vương Đằng có thể rõ ràng cảm nhận được đạo kiếm quang này bên trong ẩn chứa khí tức cường đại, đồng thời, hắn cảm giác, ở nơi này phía dưới, có vài cổ vô cùng khí tức cường đại, là Thái Phong sư huynh, giữa không trung chạy tới Trương Vũ đám người rối rít giật mình, làm kia kiếm quang xé cuồn cuộn ma khí, bọn họ nhìn đến phía dưới lóe lên trong đó một đạo thân ảnh kia, bất ngờ chính là bọn họ mới vừa rồi còn đang bàn luận, chủ phong mấy cái yêu nghiệt một trong, Thái Phong. Để cho bọn họ không khỏi trố mắt nhìn nhau, vừa mới còn đang bàn luận mấy cái này chủ phong yêu nghiệt, không nghĩ tới đảo mắt liền gặp phải đối phương, trống, giết bọn hắn, trong thành trấn, bốn phương tám hướng, còn có vô số yêu ma vọt tới, vây quét Thái Phong đám người, chúng ta nhanh đi xuống tương trợ Thái sư huynh bọn họ, Trương Vũ đám người thấy vậy lập tức muốn đi xuống hỗ trợ, nhưng mà ngay tại lúc này, kia phía dưới cùng yêu ma kịch chiến Thái Phong đám người nhưng là rối rít phóng lên cao, bọn hắn cũng đều nhận ra được chạy tới Trương Vũ đám người, nhưng mà nghe được Trương Vũ lời nói, Thái Phong nhưng là trực tiếp một đạo kiếm quang từ Trương Vũ đám người trước mặt vạch qua, cút ngay, những yêu ma này, chính là ta con mồi, bằng các ngươi cũng muốn theo ta đoạt thức ăn trước miệng cọp, cướp ta cống hiến, Thái Phong một kiếm này, uy hiếp ý vô cùng mãnh liệt, mắt thần lạnh lùng, căn không có đem Trương Vũ đám người lòng tốt để ở trong lòng, ngược lại là cho là Trương Vũ đám người là nghĩ cướp đoạt bọn họ cống hiến. Những thứ này vạn kiếm tông đệ tử xuống núi, một mặt là trảm yêu trừ ma, lịch luyện tự thân, mặt khác, cũng là vì kiếm lấy kết xù cống hiến, chỉ muốn trảm sát yêu ma, liền có thể đạt được điểm cống hiến. Những thứ này điểm cống hiến, thì tương đương với là tinh võ học viện điểm tích lũy, ở vạn kiếm tông có thể đổi lấy bất kỳ vật gì, đối với vạn kiếm tông đệ tử vô cùng trọng yếu, Thái Phong thái độ nhất thời để cho Trương Vũ đám người tức giận không thôi, bọn họ chẳng qua chỉ là nhìn thấy trong thành trấn yêu ma đông đảo. Lo lắng Thái Phong đám người ứng phó không được, cho nên mới nghĩ tưởng xuất thủ tương trợ, không nghĩ tới đối phương lại khó chịu nhân tâm tốt, chẳng những không cảm kích chút nào, ngược lại còn cho rằng bọn họ là muốn cướp đoạt bọn họ con mồi, kiếm lấy cống hiến, chương 382, nói chuyện giật gân. Tốt tùy tiện người, Vương Đằng nhàn nhạt tảo Thái Phong nhất mắt, Thái Phong thực lực thật không tệ, nhưng, nơi này yêu ma, cũng không chỉ là trước mắt những thứ này a. Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía một cái chỗ tối tăm, cường đại thần thức giao phó cho hắn cực độ cảm giác bén nhạy, trước mắt những thứ này vây công Thái Phong yêu ma, bất quá nhưng mà lâu la thôi, chân chính lợi hại yêu ma, còn chưa không xuất thủ, ẩn núp trong bóng tối, đầu kia lợi hại yêu ma, coi như là Vương Đằng đều cảm giác được một tia uy hiếp, rất có thể là trung cấp thậm chí là cao cấp ma vương, có một ít yêu ma hướng Vương Đằng bọn họ đánh tới chớp nhoáng, nhưng đều bị Thái Phong đám người ngăn trở, đánh chết. Cũng không để cho Vương Đằng bọn họ xuất thủ, bởi vì những yêu ma này dưới cái nhìn của bọn họ, chính là một cái tông môn điểm cống hiến, bọn họ dĩ nhiên không muốn để cho người chấm mút. Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía Thái Phong đám người, mở miệng nói, âm thầm có trung cấp thậm chí là cao cấp ma vương tồn tại, các ngươi chắc chắn không quan tâm ta môn tương trợ, ngươi là người nào? Thế tục vũ giả, một cái chính là thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, cũng dám ở này nói chuyện giật gân. Nếu thật có trung cấp thậm chí cao cấp ma vương, một mình ngươi tiểu tiểu thuế phàm cảnh vũ giả cũng có thể phát hiện, chúng ta há sẽ không phát hiện được. Thái Phong đám người rối rít giễu cợt nói, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt hiện lên một chút khinh miệt, coi như là thật có trung cấp ma vương hoặc là cao cấp ma vương thì như thế nào? Ta tự nhất kiếm chém chi, Thái Phong tự tin nói, không sai, muốn thật có ngươi nói trung cấp ma vương thậm chí là cao cấp ma vương, lấy Thái Phong sư huynh thực lực, nhất kiếm chém chi. Có sợ gì đâu, chỗ này, mấy cái khác cùng Thái Phong nhất lên vạn kiếm tông đệ tử rối rít mở miệng nói, căn không tin Vương Đằng nói, mấy người bọn hắn đều là tứ cực bí cảnh cao thủ, nhất là Thái Phong, càng là tông môn thiên tài yêu nghiệt một trong, thiên phú cùng thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ, liền hắn cũng không có cảm ứng được có trung cấp ma vương thậm chí là cao cấp ma vương ẩn núp ở đây, trước mắt cái này 16-17 tuổi, bất quá thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, há có thể cảm ứng được. Chẳng qua chỉ là nói chuyện giật gân a, Vương Đằng thấy vậy cũng không nói nhiều, hắn nhắc nhở đối phương, cũng hoàn toàn là nhìn ở đối phương là vạn kiếm tông đệ tử phân thượng, dù sao mình bây giờ cũng coi là nửa vạn kiếm tông đệ tử, sớm muộn phải gia nhập vạn kiếm tông, đến lúc đó cũng coi là đồng môn. Về phần đối phương có tin hay không, là do chính bọn hắn. Nếu người ta không cảm kích, chúng ta đây liền không cần nhiệt mặt dán người ta mông lạnh, chúng ta đi thành một đầu khác. Trương Vũ thấy vậy lo lắng Vương Đằng cùng Thái Phong nổi lên va chạm, tiến lên nói. Vương Đằng cũng không thèm để ý, gật đầu một cái. Sau đó mọi người rối rít ngự không lên, hướng tòa thành này trấn một đầu khác bay đi. Tiểu tử kia là ai? Là một cái thế tục vũ giả, bất quá 16-17 tuổi, lại có thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, tư chất ngược lại không tệ. Hừ, thế tục vũ giả đều là phế vật, tu vi cảnh giới cùng thực lực nghiêm trọng không cân bằng. Hắn mặc dù có thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng thực lực chân thật, chỉ sợ liền nguyên cương cảnh cũng không có. Một đám rác rưởi, đang còn muốn chúng ta nơi này chia một chén canh. Nhìn thấy Trương Vũ đám người rời đi, Thái Phong đám người rối rít giễu cợt, một bên chém chết yêu ma, một bên âm thầm tính toán đã biết thứ trở lại tông môn có thể đổi lấy bao nhiêu điểm cống hiến. Trong bóng tối, một con cao cấp ma vương bạch cốt tu la nhìn chằm chằm Thái Phong đám người, khóe miệng nứt ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, sau đó hóa thành một luồng khói đen, cùng bốn phía còn lại yêu ma đồng thời, hướng Thái Phong đám người phóng tới. Ừ, Thái Phong trước đây chưa từng phát giác, nhưng ở đầu này cao cấp ma vương tiếp cận sau khi, nhưng là sinh ra cảm ứng, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không được, mọi người cẩn thận. Thái Phong nhất thời biến sắc, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Cái gì? Mấy cái cùng Thái Phong nhất đội đệ tử còn chưa phản ứng kịp, một cổ khói đen đột nhiên xông qua. Trong khói đen thật sự hiện ra khí tức, bất ngờ nhưng mà một con đê giai thiên ma mà thôi. Mọi người tại đây đều là tứ cực bí cảnh cao thủ, như thế nào lại đem đê giai thiên ma coi vào đâu? Giơ tay lên chính là nhất kiếm bổ tới. Kết quả đầu kia đê giai thiên ma sau lưng, nhưng là đột nhiên đưa ra một cái dữ tợn cốt trảo, sắc bén vô biên, ngăn trở tên đệ tử kia nhất kiếm, đồng thời năm cái gai xương đột nhiên tăng vọt dọc theo đi, phốc một tiếng, năm cái gai xương, trong nháy mắt đâm vào tên kia vạn kiếm tông đệ tử trong thân thể, đem xuyên thủng, gai xương từ sau lưng chui ra, cuồn cuộn ma khí dũng động, một con cao cấp bạch cốt tu la vương bóng người hiện lên, tay phải năm ngón tay hóa thành năm cái gai xương, xuyên thủng tên này vạn kiếm tông đệ tử thân thể, đưa hắn chọn ở giữa không trung. Chu sư đệ, còn lại vạn kiếm tông đệ tử nhất thời rối rít con ngươi chợt co rút, kinh hô thành tiếng, thật có cao cấp ma vương. Cái đó chu sư đệ bị năm cái gai xương chọn ở giữa không trung, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, cả người tiên huyết tuôn ra, một cổ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi nổi lên trong lòng, hắn há mồm nói, trong miệng xông ra đại lượng tiên huyết, ngay sau đó, con ngươi nhanh chóng tan rã, biến thành sắc tro tàn, thân thể nhanh chóng khô héo. Trên người huyết dịch, bị đầu kia cao cấp bạch cốt tu la vương gai xương thôn vệ hấp thu, làm sao có thể? Lại bị tiểu tử kia nói trúng, nơi này lại thật có cao cấp ma vương, chu sư đệ bị nó đánh giết trong chớp mắt. Thái Phong bên người còn lại vạn kiếm tông đệ tử tất cả đều sợ hãi không thôi, tim đập bịch bịch, thấp thỏm bất an, trong lòng bọn họ sợ hãi không thôi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này lại thật có cao cấp ma vương, hơn nữa. Hay lại là cao cấp ma vương bên trong cực kỳ mạnh mẽ bạch cốt tu la vương, yêu ma phân có chư đa chủng tộc, như tà ma, thiên ma, hai loại đều là tầm thường nhất yêu ma, cũng là cấp thấp nhất yêu ma, mà trừ tà ma cùng thiên ma, còn rất nhiều cường đại yêu ma, như phi thiên dạ xoa, lòng đất long ma, âm sát yêu khôi, ám dạ quỷ bức, bạch cốt tu la các loại, trong đó bạch cốt tu la, chính là rất nhiều yêu ma trong chủng tộc, một cái cực kỳ mạnh mẽ chủng tộc, nhất là bạch cốt tu la vương. Cả người trường mãn giữ tận gai xương, kia gai xương vững chắc mà sắc bén, lực phòng ngự kinh người đồng thời, lực công kích cũng là cường vượt quá bình thường, kiệt kiệt kiệt kiệt, tu la vương đại nhân tới, các ngươi ngày dỗ đến. Phụ cận những thứ kia mới vừa vây giết Thái Phong đám người yêu ma cười to nói, mấy người các ngươi, vương đang âm thầm quan sát các ngươi rất lâu, nhất là ngươi, tuổi còn trẻ, thực lực như thế này mà mạnh, đã tu luyện tới mệnh tuyền bí cảnh, ngược lại có chút thiên phú. Còn các ngươi nữa mấy cái, tư chất cũng rất tốt, bất quá, càng là thiên tài, mùi vị mới càng mỹ vị, hôm nay các ngươi cũng muốn trở thành vương thức ăn. Đầu kia bạch cốt tu la vương nanh cười một tiếng, mặt đầy hưởng thụ hút khô tên kia chu sư đệ cả người tinh huyết, sau đó đem khô đét thi thể vứt cho bốn phía những yêu ma đó nhất thời chen nhau lên, khói đen cuồn cuộn, trong nháy mắt kia chu sư đệ thi thể liền tan biến không còn dấu tích, chỉ còn lại một đống xương đầu. Từ giữa không trung lả chả rơi, Thái Phong đám người nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt rối rít cả người lông măng tạc lập, ngươi là thế nào lừa gạt được ta cảm giác? Thái Phong ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm bạch cốt tu la vương, Trong lòng của hắn như cũ tràn đầy hoài nghi, đầu này bạch cốt Tu La Vương, một mực núp trong bóng tối, hắn dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện, mà Vương Đằng, một cái thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, bất quá mới vừa đến nơi đây, dĩ nhiên cũng làm cảm thấy được núp trong bóng tối bạch cốt Tu La Vương, cái này làm cho trong lòng của hắn, hiện lên một tia không cam lòng, thân là Vạn Kiếm Tông chủ phong Vạn Kiếm Phong yêu nghiệt một trong, hắn có một loại cực sự mãnh liệt cảm giác ưu việt, coi rẻ cùng thời những người khác, như hắn người như vậy, lòng tự ái mãnh liệt nhất, lòng háo thắng cũng là như thế, mà lần này, hắn lại không bằng một cái thuế phàm cảnh thế tục vũ giả cảm giác bén nhạy, đối phương cảm thấy được bạch cốt Tu La Vương, mà hắn nhưng là không cảm giác chút nào, hơn nữa vì vậy, nhường cho hắn đồng thời đồng môn tao ngộ hung hiểm, không có thể cảm giác được ta, đó là ngươi cảm giác quá yếu, bạch cốt Tu La Vương khóe miệng hiện lên một tia khinh thường, đồng thời, thanh âm hắn chính giữa, ẩn chứa mãnh liệt tinh thần quấy nhiễu, này cổ tinh thần quấy nhiễu, xâm nhập tâm thần mọi người, đồng thời, kia bạch cốt Tu La Vương thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt bóng đen, cả người bạch cốt uy nghiêm, sắc bén dữ tợn, hai tay đều dương, mỗi một ngón tay, cũng hóa thành sắc bén gai xương, giết hướng mọi người lập tức cũng cảm giác được tâm thần gặp đánh vào, phản ứng trở nên chậm chạp lên. Chương 383, bạch cốt Tu La Vương. Không được, là tinh thần quấy nhiễu, thật cường liệt tinh thần quấy nhiễu, Thái Phong đám người rối rít sắc mặt đại biến, Thái Phong sư huynh, nhanh giết nó, kia vài tên Vạn Kiếm Tông đệ tử nhất thời sợ hết hồn hết vía, đụng phải bạch cốt Tu La tinh thần quấy nhiễu, mặc dù không có hoàn toàn mất đi tâm thần, nhưng là phản ứng lại trở nên chậm chạp không ít, mà phản ứng chậm chạp, đang chiến đấu, đủ để trí mạng, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ sợ hãi, hướng về phía Thái Gió lớn kêu, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thái Phong trên người, bởi vì Thái Phong là trong bọn họ thực lực người mạnh nhất, chính là chủ phong Vạn Kiếm Phong mấy cái yêu nghiệt một trong, thực lực cực kỳ cường hãn. Trước đây, Thái Gió cũng từng nói qua, như thật có cao cấp ma vương, cũng có thể nhất kiếm chém chi, không cần bọn họ mở miệng, Thái Phong cũng đã động thủ, hắn bị tinh thần quấy nhiễu cũng không phải là quá nghiêm trọng, trong tay trắng như tuyết trường kiếm ông minh, lăng lệ kiếm khí xông lên trời không, cút ngay cho ta, làm kia bạch cốt Tu La Vương vọt tới, Thái Phong đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, quanh thân vén lên từng cổ một mãnh liệt kiếm khí, bốn phía linh cơ dũng động, kỳ trường phát đảo thụ lên, trong tay trắng như tuyết trường kiếm, giống như bạch quang một loại hướng lên trước mắt bóng đen dẫn phách mà ra, không hổ là Thái Sư Huynh, đây mới là Thái Sư Huynh thực lực mạnh nhất ấy ư, tốt khí tức đáng sợ, thật là khủng khiếp kiếm thuật, một kiếm này uy lực, thế nào sẽ mạnh như vậy, đáng sợ như vậy nhất kiếm, cố định có thể bổ đầu này bạch cốt Tu La Vương. Sau lưng kia vài tên Vạn Kiếm Tông đệ tử vui vẻ nói, đồng thời xuất thủ ứng đối bốn phía những thứ kia tầm thường yêu ma tập kích. Ừ, đầu kia bạch cốt Tu La Vương cũng có chút giật mình, không nghĩ tới Thái Phong trước đây chém chết những thứ kia tầm thường yêu ma, lại còn ẩn giấu thực lực, rất lợi hại tiểu tử, chính là mệnh tuyền bí cảnh, lại có cường đại như thế lực lượng, kiếm thuật này cũng rất sắc bén, chỉ tiếc, ngươi gặp phải là ta. Kia bạch cốt Tu La Vương nanh cười một tiếng, sau đó cả người gai xương tăng vọt. D-A-N-G, dê, đáng sợ kiếm quang bổ vào bạch cốt Tu La Vương trên người, nhất thời tóe ra từng chuỗi sáng lạn đốm lửa, nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh sợ là, kinh khủng như vậy nhất kiếm, thật thật tại tại trảm kích ở bạch cốt Tu La Vương trên người, nhưng là lại bị trên người hắn bạch cốt miễn cưỡng ngăn cản đến, đáng sợ kia kiếm quang chém ở trên người hắn, lại không có đối với hắn tạo thành một chút tổn thương, chết đi cho ta, bạch cốt Tu La Vương nanh cười một tiếng. Sắc bén cốt trảo hung hăng phẫu hướng Thái Phong, làm sao có thể, Thái Phong nhất thời khóe mắt cuồng loạn, giơ kiếm ngăn cản đồng thời, thân hình chợt lui, nhưng mà Thái Phong quá thấp đánh giá đầu này bạch cốt Tu La Vương thực lực, đây chính là cao cấp ma vương, thực lực tương đương với vạn tượng bí cảnh nhân loại vũ giả, thân thể liền bền chắc không thể gãy, lại đã từng cường hóa, thực lực vô cùng đáng sợ, lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố, một trảo này tử vung đến, chọc vào Thái Phong trên trường kiếm. Lực lượng cường đại mãnh liệt, nhất thời chấn Thái Phong miệng hùng tê dại, trường kiếm trong tay cũng suýt nửa rời tay, thân thể càng bị kia cổ lực lượng cường đại chấn hướng phía dưới rơi xuống. Thái Phong sư huynh, tại sao có thể như vậy? Đầu này bạch cốt Tu La Vương thực lực, thế nào sẽ mạnh như vậy? Liền Thái Phong sư huynh lại cũng không là đối thủ. Trong nháy mắt, mọi người còn lại rối rít sợ hãi không thôi. Kiệt kiệt kiệt kiệt, một bầy kiến hôi, các ngươi cũng sẽ trở thành ta thức ăn. Bạch cốt Tu La Vương nanh cười một tiếng, thân hình chợt lóe, phốc một tiếng, cốt trảo trực tiếp xuyên thủng một người trái tim, đem tim trực tiếp lấy ra đến, nuốt một cái, người kia liền phản ứng cũng không kịp, tự đương trường ngã xuống, trốn, cũng sắp trốn, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, hướng phía dưới rơi xuống Thái Phong con ngươi sợ hãi không thôi, ổn định thân hình chém chết một nhóm hướng hắn bao vây yêu ma, sau đó trực tiếp chui làm một đạo kiếm quang, hướng xa xa chạy trối chết, những thứ kia cùng hắn đồng thời đồng môn, hắn cũng không đoái hoài tới, nhưng mà hắn vừa mới muốn chạy trốn, đầu kia bạch cốt Tu La Vương đã nhìn chằm chằm hắn, trong nháy mắt bay đến hắn phía trước, hai móng 10 cái sắc bén hẹp dài gai xương thượng, máu me đầm đìa, hắn đưa ra thước dài đầu lưỡi, liếm láp gai xương thượng vết máu, mang trên mặt cười gằn, trốn. Các ngươi hôm nay ai cũng không trốn thoát, ta nói, các ngươi đều đưa là ta thức ăn, tiếng nói rơi xuống, bạch cốt Tu La Vương liền thân hình chợt lóe, hướng Thái Phong giết. Thành trấn một đầu khác, Vương Dược huynh, ngươi mới vừa nói là thật sự sao? Chỗ đó, thật có cao cấp ma vương, Trương Vũ đám người mở miệng hỏi, ha ha, cao cấp ma vương. Tại sao có thể là thật? Nếu là thật có cao cấp ma vương, Thái Phong thân là núi chính mấy cái yêu nghiệt một trong, làm sao có thể sẽ không phát hiện ra được, ta đoán Vương Dược huynh nói như vậy, là muốn hù dọa một chút bọn họ đi. Vệ Hùng nghe được Trương Vũ đám người hỏi, lắc đầu một cái cười nói, vừa dứt lời, vừa lúc đó, đột nhiên, mọi người chợt nghe phía sau có tiếng xé gió đánh tới, còn có vô số yêu ma la hét ầm ĩ thanh âm sôi sùng sục, ngoài ra, còn có mấy đạo cầu vồng bắn nhanh, hướng của bọn hắn bên này bay tới, hướng của bọn hắn há mồm hét, chư vị sư đệ, có cao cấp ma vương, nhanh giúp bọn ta giúp một tay, mọi người nhất thời quay đầu nhìn lại, liền thấy giữa không trung, ba thân ảnh cả người đẫm máu, hướng của bọn hắn bên này đoạt mệnh cuồng đào mà. Một người trong đó, đương nhiên đó là mới vừa kia cuồng vọng vô cùng Thái Phong, hai người khác, tất cả đều là cùng Thái Phong nhất lên Vạn Kiếm Tông đệ tử, nguyên chín người đều là tứ cực bí cảnh tu vi, Thái Phong càng là mệnh tuyền bí cảnh cao thủ, nhưng trong nháy mắt, chín người đã chỉ còn lại ba người bọn họ, hơn nữa ba người bọn hắn cũng đều gặp đến không nhỏ thương thế, là Thái Phong bọn họ, phía sau bọn họ đó là cao cấp ma vương Bạch Cốt Tu La Vương, làm sao có thể? Lại thật bị Vương Dược huynh đệ nói trúng, thật có cao cấp ma vương, liền Thái Phong bọn họ lại cũng không là đối thủ, chúng ta đi mau. Trương Vũ đám người thấy vậy nhất thời sắc mặt đại biến, không chỉ là đầu kia Bạch Cốt Tu La Vương, bốn phương tám hướng, còn có vô số yêu ma, còn giống như là thủy triều mãnh liệt mà. Liền Thái Phong đám người cũng không là đối thủ cao cấp ma vương, bọn họ lại làm sao có thể đối phó được, phải biết, bọn họ tổng cộng bất quá ba cái đạo cung bí cảnh cao thủ. Những người khác chỉ có thuế phàm cảnh, nếu như bị đuổi kịp, bọn họ chỉ sợ ở toàn quân bị diệt ở chỗ này, đáng chết, bọn họ biết rõ chúng ta tới đây cái phương hướng, lại còn đem cao cấp ma vương Bạch Cốt Tu La Vương đưa tới chúng ta bên này, mọi người trong lòng giật mình, không nghĩ tới lại thật có cao cấp ma vương, hơn nữa còn là Bạch Cốt Tu La Vương, lập tức xoay người bỏ chạy, đồng thời rối rít lên tiếng mắng, nhưng mà, Vương Đằng nhưng là cũng không chạy trốn, hắn con ngươi chính giữa nhưng là hiện lên vẻ kinh dị. Thân thể đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn chằm chằm đuổi giết Thái Phong đám người tới Bạch Cốt Tu La Vương. Hắn trước đây mặc dù nhận ra được có cường đại ma vương tồn tại, nhưng lại không có nghĩ đến lại là Bạch Cốt Tu La Vương. Nếu không mới vừa hắn cũng sẽ không khinh địch như vậy rời đi. Cao cấp Bạch Cốt Tu La Vương, có thể nói một thân là bảo a. Vương Đằng lẩm bẩm nói nhỏ, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Cao cấp Bạch Cốt Tu La Vương, trên người Bạch Cốt, vô cùng cứng rắn cùng sắc bén. Có thể dùng đến luyện chế bí bảo phá thiên thoi. Phá thiên thoi là một loại lực sát thương cực lớn bí bảo. Nếu là có thể luyện chế được, vậy hắn liền vừa có thể nhiều lá bài tẩy. Chương 384, ai cũng giết không? Vương Dược huynh, ngươi muốn làm gì? Đây là cao cấp ma vương Bạch Cốt Tu La Vương. Liền chủ phong yêu nghiệt đệ tử Thái Phong cũng không là đối thủ. Đừng xung động, ngươi không phải là nó đối thủ. Đi mau, phía trước. Trương Vũ cùng với Vệ Hùng đám người thấy Vương Đằng lại chưa cùng bọn họ đồng thời chạy trốn, không khỏi rối rít kinh hô, mà Thái Phong đám người thấy vậy, nhưng là rối rít ánh mắt động một cái, rối rít nhìn nhau, thế tục vũ giả không hổ là thế tục vũ giả, một chút nhãn lực độc đáo cũng không có, đầu này Bạch Cốt Tu La Vương, ngay cả chúng ta cũng bị đuổi giết được chạy trối chết, hắn lại còn dám lưu lại. Mọi người trong lòng rối rít kinh bỉ nói, nhưng trên mặt nhưng là chất lên nụ cười. Vị huynh đệ kia, xin giúp bọn ta giúp một tay, đồng loạt ra tay, tiêu diệt này ma, tiếng nói rơi xuống, bá bá bá, ba người thân ảnh lóe lên, nhưng là trực tiếp từ Vương Đằng bên người bắn nhanh mà qua, sau đó một đường hướng phía trước bắn nhanh, nơi nào có muốn cùng Vương Đằng đồng loạt ra tay, trấn áp đầu này Bạch Cốt Tu La Vương ý tứ. Bọn họ trước đây cũng đã lãnh giáo qua đầu này Bạch Cốt Tu La Vương lợi hại, cộng thêm Thái Gió ở bên trong, chính tên tứ cực bí cảnh cao thủ đều không phải là đối thủ, bị chém giết chỉ còn lại ba người bọn hắn. Giờ phút này bọn họ nói như vậy, chẳng qua chỉ là muốn để cho Vương Đằng đưa cho bọn hắn tranh thủ một tia thời gian thôi. Mặc dù dưới cái nhìn của bọn họ, bằng Vương Đằng chính là thuế phàm cảnh tu vi, cả kia một tia thời gian chỉ sợ cũng rất khó tranh thủ được. Ngu si, thế tục vũ giả, chẳng những là thiên phú suy nhược, liền suy nghĩ cũng không tiện, chính là thuế phàm cảnh tu vi, thấy Bạch Cốt Tu La Vương, lại dám không trốn. Thái Phong quay đầu miệt Vương Đằng liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cười lạnh. Phía trước, Trương Vũ đám người thấy Vương Đằng không có theo tới, cũng rối rít trong lòng khẩn trương, dừng thân hình. Không được, chúng ta không thể cứ như vậy đi. Trước đây nếu không phải Vương Dược huynh đệ tương trợ, chúng ta đã sớm thành những yêu ma đó trong bụng vật. Bây giờ chúng ta làm sao có thể ném xuống Vương Dược huynh đệ chính mình chạy thoát thân. Trương Vũ ánh mắt lóe lên, sau đó khẽ cắn răng, nhìn về phía bên người một các sư huynh đệ. Các ngươi đi trước, ta muốn đi cứu Vương Dược huynh. Vệ Hùng cũng vẻ mặt trầm xuống, đạo. Đạo cung bí cảnh dưới đây sư đệ sư muội rời đi trước đi, Trương sư huynh, chúng ta đi, ta cũng đi, tên kia đạo cung bí cảnh nữ tử cũng mở miệng nói, tiếng nói rơi xuống, ba người chính là trực tiếp bắn ngược trở lại, hướng Vương Đằng tiến lên, Trương Vũ bọn họ muốn làm gì, Thái Phong đám người thấy Trương Vũ đám người lại trực tiếp từ bên cạnh bọn họ sượt qua người, hướng Vương Đằng cùng đám kia yêu ma phóng tới, nhất thời rối rít chân mày cau lại, lại dám chủ động xông về đi, tìm chết. Thái Phong đám người thấy vậy rối rít hơi biến sắc mặt, có người há mồm mắng, Vương Dược huynh, Trương Vũ ba người rối rít mở miệng kêu, Vương Đằng quay đầu nhìn thấy ba người xông về đến, trong mắt bất hữu dâng lên vẻ kinh dị, không nghĩ tới ba người lại sẽ trở về. Đầu này Bạch Cốt Tu La Vương thực lực nhưng là cực kỳ cường hãn, hơn nữa còn mang theo một cái mấy trăm đầu yêu ma đại quân, lấy Trương Vũ ba người thực lực, căn không thể nào ngăn cản được, nhưng bọn hắn biết rõ không thể làm. Vẫn như cũ xông về đến, thật ra khiến Vương Đằng đối với bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Vương Dược huynh, đầu này Bạch Cốt Tu La Vương cùng ngươi trước đây chém chết những đê giai đó ma vương bất đồng, ngươi đi mau, chúng ta cho ngươi kéo hắn. Trương Vũ đám người trầm giọng nói, ha ha ha ha, đi. Các ngươi ai cũng đi không hết, hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều muốn trở thành ta thức ăn. Cạc cạc cạc két, Bạch Cốt Tu La Vương đã vọt tới phụ cận, con ngươi chính giữa huyết quang dũng động. Càng rỡ cười lạnh, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm Vương Đằng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ nhạo báng, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ, nhìn thấy Vương, tất cả mọi người đều trốn, ngươi lại dám không trốn, còn các ngươi nửa mấy cái, rõ ràng đều đã chạy trốn, vẫn còn dám trở lại, các ngươi đây là tự tìm đường chết, ta bây giờ thành toàn cho các ngươi, đem bọn ngươi hết thảy thôn phệ, sau đó sẽ đuổi theo giết mấy người bọn hắn. Bạch Cốt Tu La Vương cười gằn nói, cuốn lên một cổ khói đen, hướng Vương Đằng hướng. Thật sao, đáng tiếc, hôm nay ngươi, ai cũng giết không. Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, trong mắt đột nhiên dâng lên một vệt huyết sắc, huyết dịch trong cơ thể sôi sùng sục thiêu đốt, trong óc mười đại thái cổ hung thú tàn hồn uy nghiêm tản mát ra. Trong nháy mắt, một cổ vô biên linh hồn uy áp, trong nháy mắt còn giống như là thủy triều mãnh liệt đi ra ngoài, ép về phía trước Bạch Cốt Tu La Vương, cùng với những thứ kia đi theo hắn tới yêu ma. Cái gì, này cổ linh hồn uy áp. Khi Bạch Cốt Tu La Vương trong nháy mắt sắc mặt đại biến, kêu lên sợ hãi, trong nháy mắt ngừng thế xông, trên người kia khí tức cường đại trong nháy mắt giải tán, nhìn đến Vương Đằng trong ánh mắt hiện lên mãnh liệt vẻ sợ hãi, còn có bốn phía còn lại yêu ma, càng là không chịu nổi, ở Vương Đằng thả ra ngoài thái cổ hung thú tàn hồn linh hồn uy áp trước mặt, tất cả đều vô cùng hoảng sợ, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ sợ hãi, Vương Đằng khóe miệng nứt ra một tia cười tà. Con ngươi chính giữa một vệt máu bắn tứ tung, trong tay kinh phong kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một cổ đáng sợ phong mang, trong nháy mắt từ trên người hắn nở rộ mà ra, ngay sau đó Vương Đằng bước ra một bước, cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lại hóa thành một cái tuyệt thế hung kiếm, chém về phía đầu kia Bạch Cốt Tu La Vương, sau một khắc, Vương Đằng liền trực tiếp chém vào kia nước sơn hắc sắc ma vân bên trong, đang hướng vào trong ma vân chớp mắt, Vương Đằng huyết dịch trong cơ thể sôi sùng sục. Cả người đột nhiên đằng nổi lên vô tận hung ác lệ khí, này cổ đáng sợ hung ác lệ khí, so với ma vương sâu hơn, vần quanh ở quanh người hắn, nhưng giờ phút này, hắn chém vào ma vân bên trong, có Bạch Cốt Tu La Vương, cùng với chung quanh những yêu ma đó ma khí che giấu, cho nên Vương Đằng mới dám trắng trợn như vậy, vần quanh ở quanh người hắn, nhưng giờ phút này, hắn chém vào ma vân bên trong, có Bạch Cốt Tu La Vương, cùng với chung quanh những yêu ma đó ma khí che giấu, cho nên Vương Đằng mới dám trắng trợn như vậy, vận dụng trong cơ thể hung ác lệ khí, gia trì tự thân chiến lực, bất diệt kiếm thể phong mang, thái cổ hung thú chân huyết bên trong hung ác lệ khí gia trì, cùng với 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn đối với yêu ma uy hiếp cùng với đối với vương đằng chiến lực nhị trọng gia trì. Giờ phút này, vương đằng triển hiện ra lực lượng, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, Trương Vũ vệ hùng đám người, còn chưa kịp phản ứng, thậm chí căn không có thấy rõ vương đằng hành động, chỉ thấy vương đằng bước ra một bước, trong nháy mắt xông vào trước mắt kia phiến ma vân bên trong. Sau một khắc, kia phiến ma vân bên trong có đỏ thắm kiếm quang bay vùng vụt, văng lên đáng sợ khí sát phạt. Kia đỏ thắm kiếm quang trong nháy mắt xé ma vân, vô số yêu ma kêu thảm thiết rối rít bị đạo kia đỏ thắm kiếm quang vỡ ra. Được xưng công phòng nhất thể, thân thể bền chắc không thể gãy cao cấp ma vương Bạch Cốt Tu La Vương ở đó đạo đỏ thắm kiếm quang bên dưới tại chỗ bay rớt ra ngoài, ở trên người lưu lại một đạo nhìn thấy giật mình vết kiếm, cơ hồ đem thân thể của hắn xé. Vương đằng ở trong ma vân bắn nhanh, đỏ thắm con ngươi phong tỏa Bạch Cốt Tu La Vương, bất diệt kiếm thể phong mang hoàn toàn nở rộ, trong tay kinh phong kiếm phát ra chói tai tiếng kiếm rít, trong nháy mắt đuổi kịp đầu kia Bạch Cốt Tu La Vương. Ngươi, trên người của ngươi tại sao có thể có mãnh liệt như vậy hung ác lệ khí, còn có thái cổ yêu hoàng khí tức uy nghiêm? Bạch Cốt Tu La Vương kinh sợ, vương đằng trên người giờ phút này tản mát ra khí tức, thật là so với còn lại cũng còn muốn hung tàn gấp trăm lần. Không chỉ là so với hắn, chính là chân ma, trên người sát khí, cũng xa còn lâu mới có được vương đằng trên người mãnh liệt. Bạch Cốt Tu La Vương sợ hãi không thôi, cùng vương đằng so với, hắn bất quá là một tiểu lâu la, mà vương đằng mới thật sự là ma đầu. Chương 385, chém Bạch Cốt Tu La Vương. Những lời này, ngươi giữ lại đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Vương đằng đỏ thắm con ngươi chính giữa sát cơ lẫm nhiên, trong tay kinh phong kiếm phun ra nuốt vào ra một đạo hừng hực mà sắc bén kiếm quang, kia hừng hực kiếm quang phản phất có thể thôn vệ hết thảy, khắp đậm đà ma vân đều bị theo đến đỏ bừng. Sát kiếm thuật đệ nhị thức, sát na huy hoàng. Sát kiếm thuật, ở sát hại bên trong rèn luyện, càng sát khí dày đặc, uy lực thì càng kinh khủng. Hừng hực kiếm quang nở rộ, kia Bạch Cốt Tu La Vương nhất thời con ngươi bạo co rút, cứ tới tự linh hồn uy áp phá lệ mãnh liệt. Nhưng giờ phút này, ở nơi này sinh tử trước mặt, hắn rốt cục vẫn phải đột phá trong lòng sợ hãi, tức giận gào thét một tiếng, nâng lên dữ tợn cốt trảo, tiến hành nghênh kích, muốn giết ta, vương muốn ngươi chết. Kia Bạch Cốt Tu La Vương nổi giận gầm lên một tiếng, sắc bén cốt trảo dữ tợn, lóe lên uy nghiêm hàn quang, giống như lưỡi dao sắc bén một dạng chụp vào kinh phong kiếm, nhưng kinh phong kiếm quả thực quá nhanh, hơn nữa cũng quá mức sắc bén, bất diệt kiếm thể, giao phó cho kinh phong kiếm hừng hực vô cùng phong mang. Cộng thêm vương đằng nắm giữ vô địch khí thế cùng với kiếm thế, một kiếm này có thể nói là không giữ lại chút nào, còn như điện chớp, ám sát ở Bạch Cốt Tu La Vương tim. Đầu kia Bạch Cốt Tu La Vương tim mặc dù nhưng đã được đến qua cường hóa, nhưng là cũng không ngăn được bén nhọn như vậy sắc bén nhất kiếm. Sát kiếm thuật, ngưng tụ lực lượng cùng trên mũi kiếm, sau đó trong nháy mắt bùng nổ, uy lực vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt liền phá hủy Bạch Cốt Tu La Vương tim. Khi Bạch Cốt Tu La Vương giữ tận cốt trảo rơi vào khoảng không, chộp vào không khí phía trên, cúi đầu nhìn một chút đâm vào trong lồng ngực hiện lên hàng quang kinh phong kiếm, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, trong mắt thần thái nhanh chóng ảm đạm, chém chết Bạch Cốt Tu La Vương. Vương đằng cũng lập tức thu hồi trên người hung ác lệ khí, ma vân bởi vì Bạch Cốt Tu La Vương ngã xuống mà tản đi, hiện ra vương đằng bóng người, cùng với Bạch Cốt Tu La Vương thi thể. Cái gì? Làm sao có thể? Bạch Cốt Tu La Vương lại chết? Đầu này Bạch Cốt Tu La Vương nhưng là đã tiến hóa đến cao cấp ma vương cấp bậc, thực lực cường đại có thể so với vạn tượng bí cảnh cao thủ, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Vương Dược Huynh chém chết. Vương Dược Huynh bất quá mới thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, một thân thực lực thật không ngờ sâu không lường được. Chuyện này ta không nhìn lầm chứ? Đầu kia cao cấp ma vương Bạch Cốt Tu La Vương cứ như vậy chết? Vương Dược Huynh thực lực lại kinh khủng như vậy? Trương Vũ, Vệ Hùng cùng với cái đó duy nhất một danh đạo cung bí cảnh nữ đệ tử rối rít mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Bọn họ chạy về trợ giúp vương đằng đối phó đầu này Bạch Cốt Tu La Vương, ông hẳn phải chết quyết tâm, kết quả bọn họ còn chưa kịp xuất thủ, đầu này Bạch Cốt Tu La Vương dĩ nhiên cũng làm bị vương đằng trảm dưới kiếm, thực sự quá làm người ta giật mình. Mọi người nhìn về phía vương đằng trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, một cái thuế phàm cảnh thế tục vũ giả lại chém chết một con cao cấp ma vương Bạch Cốt Tu La Vương, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra ai dám tin tưởng. Trương Vũ ba người rối rít nhìn nhau, trên mặt đều không khỏi hiện lên một nụ cười khổ, không nghĩ tới Vương Dược Huynh thực lực lại lớn mạnh đến mức này. Trước đây ta còn cảm thấy hắn cùng với Chủ Phong những thiên tài kia so với còn kém không ít, bây giờ nhìn lại là chúng ta quá khinh thường Vương Dược huynh. Vệ Hùng không khỏi lắc đầu khẽ thở dài, chủ kia đỉnh yêu nghiệt một trong, Thái Phong, còn có vài tên tứ cực bí cảnh cao thủ tương trợ, kết quả đều bị đầu này Bạch Cốt Tu La Vương giết được chạy trối chết, mà Vương Đằng, nhưng là trực tiếp đem kia Bạch Cốt Tu La Vương trong nháy mắt giết, giữa hai người thực lực thục cao thục thấp, liếc mắt điện, không chỉ là Trương Vũ Vệ Hùng bọn họ, đã chạy trốn tới xa xa Thái Phong đám người quay đầu, cũng thấy như vậy một màn, trong nháy mắt tất cả đều con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ không thể tin, rối rít dừng lại tiếp tục chạy trốn, chửi thề một tiếng, ta không nhìn lầm chứ, hắn. Hắn lại chém chết đầu kia Bạch Cốt Tu La Vương, một cái chính là thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, lại chém chết cao cấp ma vương Bạch Cốt Tu La Vương, Thái Phong bên người kia hai người đệ tử rối rít sợ hãi không thôi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, trong lòng rối rít vén lên kinh đào hải lãng, một cái thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, bọn họ căng không coi vào đâu. Nhưng giờ phút này, cái này không bị bọn họ coi ra gì thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, lại chém chết đầu kia giết cho bọn họ chạy trối chết Bạch Cốt Tu La Vương, không chỉ là bọn hắn hai cái, Thái Phong giống vậy con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, điều này sao có thể, đầu này Bạch Cốt Tu La Vương, liền hắn cũng không là đối thủ, cái này chỉ có thuế phàm cảnh tu vi thế tục vũ giả, làm sao có thể đem chém chết, trước đây, Vương Đằng nói có cao cấp ma vương thời điểm, Thái Phong còn lời thề son sắt, nói coi như thật có cao cấp ma vương, hắn tự nhất kiếm chém chi, kết quả lại là bị đầu này cao cấp ma vương đuổi giết được lên trời không đường xuống đất không cửa, nhưng là bây giờ, đầu này cao cấp ma vương, nhưng là bị Vương Đằng nhất kiếm chém chi, không thể nào, một cái tiểu tiểu thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, làm sao có thể giết được cao cấp ma vương, hay lại là cao cấp ma vương bên trong người xuất sắc Bạch Cốt Tu La Vương, trong này nhất định có kỳ hoặc, Thái Phong nhãn thần lóe lên, trên mặt xanh lúc thì trắng một trận, âm trầm vô cùng, hắn chính là Chủ Phong cửu đại yêu nghiệt một trong đệ tử, tư chất cùng thực lực đều là cực kỳ cường hãn, trong cùng thế hệ, ít người có thể sánh kịp, như hắn thiên tài như vậy, tự nhiên cũng là tâm cao khí ngạo, bướng bỉnh vô cùng, từ trước đây thái độ là có thể nhìn thấy đốm, mà nay, hắn lại bị một cái hắn thật sự khinh bỉ thuế phàm cảnh thế tục vũ giả đè xuống, trong lòng làm sao có thể đủ tiếp thụ, như thế nào cam tâm, hừ, bất kể nói thế nào, đầu kia Bạch Cốt Tu La Vương chết, những còn lại đó yêu ma, liền đối với chúng ta không có uy hiếp, những yêu ma này, cũng đều là một khoảng không nhỏ điểm cống hiến, mau trở về, giết những yêu ma đó, Thái Phong ánh mắt đông lại một cái, sau đó lập tức bắn ra, phải đi tiêu diệt những thứ kia còn sót lại yêu ma, thống lĩnh đại nhân chết, trốn a, mà những thứ kia tầm thường yêu ma, chính mắt thấy Bạch Cốt Tu La Vương bị Vương Đằng nhất kiếm tru diệt, ngắn ngủi khiếp sợ sau, sau đó rối rít kinh hoảng chạy trốn. Bọn họ không có dũng khí đi lên tìm Vương Đằng liều mạng báo thù, bởi vì Vương Đằng trên người vẽ này thái cổ hung thú tàn hồn linh hồn uy nghiêm, cũng đã chấn nhiếp bọn họ, cộng thêm mới vừa Vương Đằng nhất kiếm chém chết Bạch Cốt Tu La Vương, càng là ở trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, sớm bị chấn nhiếp, giờ phút này phục hồi tinh thần lại, nhất thời chạy tứ tán, Vương Đằng một cái thu hồi Bạch Cốt Tu La Vương thi thể, đem cất giữ đến trữ vật giới chỉ chính giữa, sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo nhanh ảnh, đối với mấy cái này còn sót lại yêu ma tiến hành quét dọn, thức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tỉnh bất diệt kiếm thể sau, hắn phong mang đại thịnh, lại tấn thăng đến thuế phàm cảnh hậu kỳ, tốc độ được tăng lên nhiều, Vương Đằng thân hình thiểm thước chi gian, phản phất đồng thời có mấy đạo thân ảnh ở phương hướng khác nhau bay nhanh, trong tay kinh phong kiếm, chém ra từng tờ một sắc bén cường thịnh võng kiếm, dạo sát những yêu ma đó, trong nháy mắt, tất cả yêu ma kêu thảm thiết, ở đó vô số võng kiếm bao phủ bên dưới, bị những thứ kia giăng khắp nơi kiếm quang tại chỗ dạo sát, tầm thường yêu ma không có hoàn toàn ngưng tụ ra thực thể, bị chém chết sau, rối rít hóa thành từng luồng khói đen, yên diệt tại trong hư không, ha ha ha, chúng ta cũng xuất thủ, đem những yêu ma này chém giết sạch sẽ, Vệ Hùng mấy người cũng cười ha ha một tiếng, tham dự trong đó, đánh chết những thứ kia hốt hoảng chạy trốn yêu ma. Chương 386, Kiếm Bạc Nổ Trương. Dừng tay, những yêu ma này chính là chúng ta con mồi, các ngươi tất cả dừng tay cho ta. Thái Phong tam người nhìn thấy Vương Đằng cùng Trương Vũ đám người cổ động tru diệt những yêu ma này, nhất thời mở miệng mắng. Những yêu ma này cũng đều là điểm cống hiến, Vương Đằng đám người chém chết những yêu ma này, dưới cái nhìn của bọn họ chính là ở cướp đoạt bọn họ điểm cống hiến, nhất thời rối rít gầm lên. Thái Phong, các ngươi mới vừa bị những yêu ma này cùng đầu kia Bạch Cốt Tu La Vương đuổi giết được lên trời không đường xuống đất không cửa, bây giờ thấy Vương Dược Huynh đem đầu kia Bạch Cốt Tu La Vương chém chết, thanh trừ uy hiếp, liền muốn trở lại thu lợi ích, các ngươi thật là quá vô sĩ. Trương Vũ hừ lạnh nói, hãy bớt nói nhảm đi, mấy người các ngươi lập tức cút ngay cho ta, ai còn dám chấm mút những yêu ma này, chính là cùng ta Thái Phong đối nghịch. Thái Phong lạnh lùng nói, đầu kia Bạch Cốt Tu La Vương ngã xuống sau, hắn lại lần nữa khôi phục trước đây cường thế, chính là các ngươi Vạn Kiếm Tông thiên tài, đối mặt cường đại ma vương, chỉ có thể cục đuôi chật vật chạy trốn, ở đồng môn trước mặt, ngược lại cương quyết cực kỳ. Vương Đằng nhàn nhạt tảo Thái Phong tam người liếc mắt, cười lạnh châm chọc nói, ngươi nói cái gì? Thái Phong tam người nghe vậy nhất thời rối rít giận dữ, nhất là Thái Phong, trong lòng sớm cũng bởi vì Vương Đằng chém chết Bạch Cốt Tu La Vương, che đậy ở hắn danh tiếng mà cảm thấy nổi nóng, giờ phút này nghe được Vương Đằng châm chọc, nhất thời giận tím mặt, một cái tiểu tiểu thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, mặc dù không biết ngươi là dùng yêu thuật gì giết kia đầu Bạch Cốt Tu La Vương, nhưng ngươi lại dám ở trước mặt ta không tiếc lời, muốn chết phải không? Thái Phong nhãn thần âm trầm, chính giữa hiện lên nguy hiểm ánh sáng, mặc dù Vương Đằng chém chết đầu kia Bạch Cốt Tu La Vương, để cho trong lòng của hắn cực kỳ giật mình, nhưng hắn vẫn cũng không cho là Vương Đằng thực lực chân thật có mạnh mẽ như vậy, một cái thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, làm sao có thể thật có chém chết Bạch Cốt Tu La Vương thực lực. Hắn thấy, hoặc là Vương Đằng xử trá, động dùng âm mưu gì thủ đoạn, cũng hoặc là Bạch Cốt Tu La Vương nhìn Vương Đằng chỉ là một tiểu tiểu thuế phàm cảnh con kiến hôi, quá mức khinh thường, lúc này mới đến đạo. Tóm lại, trong lòng của hắn cũng không tin Vương Đằng thật có chém chết Bạch Cốt Tu La Vương thực lực, bởi vì một cái thuế phàm cảnh thế tục vũ giả chém chết một con cao cấp ma vương Bạch Cốt Tu La Vương, chuyện này thực sự quá thiên phương dạ đàm. Ngoài ra, Vương Đằng chém chết đầu kia Bạch Cốt Tu La Vương sau, liền thu trên người vẻ này mãnh liệt hung ác lệ khí, giờ phút này Vương Đằng triển hiện ra khí tức ba động, cũng xa còn lâu mới có được cường đại như vậy, càng thêm kiên định Thái Phong ý nghĩ trong lòng, vì vậy Thái Phong cũng không vì Vương Đằng chém chết Bạch Cốt Tu La Vương còn đối với Vương Đằng sinh ra kiên kỵ, thậm chí, Thái Phong nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, còn mang theo mấy phần căm thù, có chiến ý dũng động. Hắn trước đây bị đầu kia Bạch Cốt Tu La Vương đuổi giết chạy trối chết, bây giờ Vương Đằng chém chết đầu kia Bạch Cốt Tu La Vương, ở những người khác xem ra, há chẳng phải là nói mình không bằng Vương Đằng cái này thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, tâm cao khí ngạo hắn, dĩ nhiên không muốn tiếp nhận như vậy kết quả, thu hồi trên người của ngươi chiến ý, đừng đến trêu chọc ta, mọi người bình an vô sự. Vương Đằng cảm nhận được Thái Phong nhãn bên trong căm thù cùng với chiến ý, nhàn nhạt mở miệng nói. Nói xong hắn không để ý tới nửa Thái Phong tam người, tiếp tục xuất thủ, dọn dẹp còn sót lại những yêu ma này. Những yêu ma này, hung tàn bạo lệ, nguy hại nhân gian, người người phải trừ diệt. Vương Đằng chém chết những yêu ma này, mặc dù không có thể thu được cống hiến, nhưng là lại có thể nhờ vào đó tới ma luyện chính mình vũ kỹ, cùng với phong phú chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Dừng tay, ngươi lại dám cướp đoạt chúng ta con mồi, tìm chết. Thái Phong ánh mắt nhất thời một thịnh, coi đây là mượn cớ. Thân hình chợt lóe hóa thành một cái tuyệt thế thiên kiếm, bay thẳng đến Vương Đằng liều chết xông tới, mà đưa những yêu ma đó không để ý. Thái Phong ngươi muốn làm gì? Trương Vũ đám người nhất thời rối rít giật mình, lập tức mắng, đồng thời rối rít bạc kiếm tiến lên, ngăn trở Thái Phong. Các ngươi lại dám ngăn trở ta, cũng cút ngay cho ta. Thái Phong mâu quang lạnh lùng, gầm nhẹ một tiếng, khí thế của hắn mãnh liệt, nhất kiếm bổ ra, kiếm khí giống như thác nước một loại đổ xuống mà ra, trực tiếp quét về phía Trương Vũ ba người. Ngươi, Trương Vũ ba người nhất thời trong lòng kinh hãi, Thái Phong thực lực nhưng là ở tại bọn hắn trên, một kiếm này uy lực càng là không cần nhiều lời, lăng lệ mà cuồng bạo, ba người không dám khinh thường, rối rít giơ kiếm ngăn trở, kiếm quang trút xuống, cùng ba người trường kiếm trong tay va chạm, cường đại lực đạo cùng với kiếm khí cùng bắn ra mở, Trương Vũ ba người nhất thời rên lên một tiếng, tại chỗ hoành bay ra ngoài, một đám rác rưởi, cũng dám ngăn cản ta. Thái Phong khinh thường nói, sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào Vương Đằng trên người, trường kiếm trong tay quơ múa, trực tiếp chém về phía Vương Đằng, ngươi tìm chết. Vương Đằng con ngươi chính giữa nhất thời hàn mang chợt lóe, nhất kiếm chém chết trước mắt vài đầu yêu ma, trở tay nhất kiếm bổ ra một tấm võng kiếm, sắc bén kiếm quang văng khắp nơi, đồng thời, Vương Đằng quanh thân kiếm khí vờn quanh, vô địch khí thế cùng với kiếm thế cũng ở đây chớp mắt nở rộ, khiến cho hắn uy thế kinh người vô cùng, vô địch khí thế, còn có kiếm thế. Làm sao có thể, ngươi lại đồng thời nắm giữ hai loại thế? Thái Phong cảm nhận được Vương Đằng trên người bộc phát ra vô địch khí thế cùng với kiếm thế, nhất thời con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Không phải nói thế tục vũ giả tầm thường vô vi, tư chất suy nhược, thiên phú bình thường sao? Thế nào tiểu tử trước mắt này tuổi còn trẻ, dĩ nhiên cũng làm nắm giữ hai loại thế. Hơn nữa, bất quá thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có cường đại như thế thực lực. Ngoài ra, vương đằng kia con ngươi chính giữa tán phát ra hàn mang, chính giữa ẩn chứa sát ý, cũng là để cho hắn trong lòng nghiêm nghị, trong lòng không lý do cảm thấy sợ hãi. Bất quá rất nhanh hắn liền đè xuống trong lòng sợ hãi, trên người giống vậy bộc phát ra một cổ vô địch khí thế, xua tan trong lòng sợ hãi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, trường kiếm trong tay lay động, liệt dương phân kim chém, hắn há mồm đại quát một tiếng, trường kiếm trong tay hung hăng siêu tiền bổ tới, một đạo hừng hực ánh kiếm màu vàng ống nghiêng về, kiếm khí bừng bừng, đánh vào vương đằng chém ra võng kiếm trên. Một kiếm này cường thế vô cùng, khí tức sắc bén, vô cùng kinh khủng, chính là một môn vô cùng cường đại, sát phạt lực cực kỳ mạnh mẽ kiếm thuật, lại là liệt diễm phân kim chém. Đây là trên chủ phong thập đại đỉnh cấp kiếm pháp một trong, thật là cường thịnh kiếm khí, vương dược huynh gặp nạn, chúng ta đi nhanh giúp hắn. Trương Vũ ba người ổn định thân hình, nhìn thấy Thái Phong lại không giữ lại chút nào, đem chính mình trước nhất sát phạt kiếm thuật cũng thi triển ra, nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, liền vội vàng hướng phía trước hướng. Hắc hắc, mấy người các ngươi dám can đảm hỏi tới Thái Phong sư huynh sự tình, thật lớn mật, không sợ trở lại tông môn sau, gặp phải nhầm vào sao, hay là để cho mấy người chúng ta, cùng các ngươi vui đùa một chút đi. Kia hai cái đi theo ở Thái Phong bên người đệ tử cười lạnh nói, ngăn trở ba người, tiểu tử này không qua một cái thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, lại dám can đảm không vâng lời Thái Phong sư huynh, tiêu diệt còn sót lại yêu ma, cướp đoạt chúng ta điểm cống hiến, là tự tìm chết. Hai người cười khẩy nói, xuất thủ cùng Trương Vũ đám người đánh nhau. Chương 387, kịch chiến Thái Phong. Võng kiếm cùng Thái Phong chém ra kiếm quang trong nháy mắt đụng vào nhau, trong nháy mắt, cường đại kiếm khí bắn ra, bắn tung tóe tứ phương, hai cổ phong mang tranh nhau, kiếm quang va chạm bộc phát ra từng chuỗi xuyên kim nứt đá một loại âm thanh, để cho người cả người lông tơ cũng đứng lên. Diệt, vương đằng há mồm khẽ quát một tiếng, hỏa sát chân khí phun trào, phụ ở kiếm quang trên, uy thế kinh người, chất lượng vượt qua xa tầm thường chân khí, lưới kiếm kia uy thế tăng vọt, giăng khắp nơi kiếm quang tóe ra hừng hực vô cùng ánh sáng, đem luồng ánh kiếm màu vàng ống kia bọc, thôn phệ, cuối cùng đem phai mờ. Cái gì? Thái Phong cả kinh, biến dị chân khí, ngươi chân khí, lại phát sinh biến dị. Thái Phong kêu lên một tiếng, liền vội vàng chợt lui, né tránh võng kiếm bao phủ. Ta nói, cho ngươi đừng đến chọc ta, vương đằng giọng u lãnh, con ngươi chính giữa hàng mang nổ bắn ra. Lạnh giá ánh mắt phong tỏa Thái Phong, vương đằng thân hình chợt lóe, xách kinh phong kiếm, hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, lôi cuốn bút trời phong mang, cùng với vô biên trùng mình, xông về Thái Phong, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nhất thời xông lên Thái Phong trong lòng, để cho hắn cả người lông tơ cũng dựng ngược lên. Chuyện gì xảy ra, trên người hắn khí tức, làm sao biết trở nên đáng sợ như vậy? Thái Phong kinh sợ, một sát na này, vương đằng trên người khí tức, phản phất trở nên vô cùng đáng sợ, kia lạnh giá ánh mắt, tựa như là tử thần tầm mắt, đưa hắn thật chặt phong tỏa, bên trong còn tràn đầy vô biên trùng mình, cùng với sát cơ, nhưng khiếp sợ đồng thời, Thái Phong trong lòng cũng là tóe ra mãnh liệt sát ý. Trước đây vương đằng nhất kiếm tru diệt bạch cốt tu la vương, chính là làm trong lòng của hắn đố kỵ, cho nên mới cố ý bới móc kịch chiến vương đằng, muốn trấn áp vương đằng, từ đó bảo vệ chính mình thiên kiêu tôn nghiêm. Giờ phút này, vương đằng thật sự hiện ra thực lực cường đại, càng làm cho bị giết ý hừng hực, một cái tiểu tiểu thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, lại vượt cấp cùng hắn kịch chiến, mà hắn lại không thể đem trấn áp thô bạo, đây đối với xưa nay bướng bỉnh tự phụ Thái Phong mà nói, có thể nói là một cái sỉ nhục, như vậy sỉ nhục, nhất định phải tiên huyết tới cọ rửa, một cổ trùng thiên sát ý từ trên người hắn bộc phát ra. Thái Phong ổn định thân hình, mâu quan nhìn chầm chầm vương đằng, chính giữa hàng mang lẫm nhiên, một cái tiểu tiểu thế tục vũ giả, cũng dám đối với ta lộ ra sát cơ, tìm chết. Hạo Thiên chính khí kiếm quyết, thái gió lạnh liệt thanh âm vang lên lần nữa, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, bá, một tiếng, cả người liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Bạch hồng bắn nhanh, Thái Phong bóng người lại trở nên không thể suy nghĩ, tốc độ của hắn quá nhanh, mắt thường đã khó mà thấy rõ hắn hành tích, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo bạch hồng đang không ngừng lóe lên, đồng thời không ngừng có hừng hực kiếm khí, còn giống như là thủy triều từng đợt cuốn mở. Không được, là chủ phong cao nhất truyền thừa kiếm quyết một trong Hạo Thiên chính khí kiếm quyết, Cốc hừng hực kiếm khí, mau lui lại sau. Kia hai cái đi theo Thái Phong, cùng Trương Vũ đám người kịch chiến đệ tử, cảm nhận được bên này ba động, nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt cũng là vẻ sợ hãi. Từng đợt kiếm khí, từ Thái Phong cùng Vương Đằng thật sự tại chiến trường tán phát ra, còn giống như là thủy triều. Đây là ở xúc thế, tất cả mọi người đều cảm giác, bên trong chiến trường kia, cuốn đi ra kiếm khí, càng phát ra mãnh liệt, vô số kiếm khí hội tụ, giống như long quyển một dạng ở vùng hư không đó bên trong tàn phá, chung quanh ngưng tụ ra từng cổ một phong tường, chỉ là tiết lộ ra ngoài kiếm khí, liền Trương Vũ đám người tránh lui không kịp, huống chi kiếm khí kia bão trong gió. Thái Phong lại lĩnh ngộ chủ phong cao nhất truyền thừa kiếm quyết một trong Hạo Thiên Chính Khí Quyết, làm sao có thể, chủ phong cao nhất truyền thừa Hạo Thiên Chính Khí Kiếm Quyết, đã 500 năm không có ai lĩnh ngộ thành công, hắn lại, làm sao bây giờ, Hạo Thiên Chính Khí Kiếm Quyết uy lực kinh khủng, Vương Dược Huynh chỉ sợ không phải là đối thủ, Trương Vũ đám người giờ phút này đều ngưng giao thủ, bị kia cuốn đi ra kiếm khí phong bạo bức lui, bọn họ muốn xuất thủ tương trợ, nhưng là này cổ Hạo Thiên kiếm khí quả thực quá mạnh. Lấy thực lực bọn hắn, lại không cách nào đến gần, căn không có thể đột phá kia giữa không trung phong tường, chỉ có thể ở bên ngoài nóng nảy. Tiểu tử kia xong, trước đây đối mặt kia Bạch Cốt Tu La Vương thời điểm, Thái Phong sư huynh chính là mượn một chiêu này, mới mang theo chúng ta phá vòng vây đi ra, không có bị Bạch Cốt Tu La Vương tại chỗ chém chết thôn phệ. Bất quá Hạo Thiên Chính Khí Kiếm Quyết, mặc dù uy lực to lớn, nhưng Thái Phong sư huynh còn căn không có lĩnh ngộ hoàn chỉnh, vẫn không thể tùy tâm thi triển. Thu phóng tự nhiên, chiêu này vừa ra, đó chính là mang theo tất sát chi tâm, một khi thi triển tuyệt không quay đầu lại, tiểu tử kia khó bảo toàn tánh mạng, kia hai cái nguyên đi theo ở Thái Phong bên người đệ tử rối rít ánh mắt lóe lên, bọn họ cho là Thái Phong chỉ là muốn dạy dỗ một chút Vương Đằng, không nghĩ tới Thái Phong lại động sát cơ, lại không tiếc giá, đem cửa này vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ thuần thục tuyệt sát kiếm thuật cũng thi triển ra. Đồng thời, trong lòng hai người cũng thầm giật mình, không nghĩ tới Vương Đằng một cái thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, lại có thể ép Thái Phong thi triển cửa này lá bài tẩy, kiếm khí trong gió lốc, Vương Đằng cặp mắt khiếp lại, tay cầm kinh phong kiếm tà chỉ mặt đất, không nhúc nhích đứng lơ lửng trên không, hắn con người ở trong hốc mắt du động, thật dài sợi tóc, ở sau lưng bồng bềnh, bay lượn, ở quanh người hắn, còn quấn từng cổ một mảnh liệt kiếm khí, còn có hừng hực phong mang, ngoài ra còn có vô số bóng kiếm, ở trong mắt người ngoài. Thái Phong cả người đã biến mất không thể nhận ra, bốn phương tám hướng, chỉ có một đạo đạo bạch hồng bay vùng vụt, lóe lên, chỉ có càng ngày càng mạnh lên kiếm khí tàn phá, không có người có thể thấy rõ Thái Phong thân hình, không có người có thể nhìn thấu hắn vận động quỷ tích, Vương Đằng trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào vẻ, có, nhưng mà kia một luồng uy nghiêm sát cơ, Thái Phong nhằm vào, còn có trên người đối phương thật sự toát ra kia mãnh liệt sát ý, đã hoàn toàn câu động Vương Đằng trong lòng sát cơ, hắn vẻ mặt bình thản. Ánh mắt liếc xéo nghiêng phía sau, liên tục tập kích bất ngờ lâu như vậy, ngươi. Không mệt sao, đang ở tốc độ cao tập kích bất ngờ, bắt đầu dần dần co rút lại kiếm khí phong tường, xúc thế đã hoàn toàn hoàn thành Thái Đồn Đãi nói nhất thời sửng sốt một chút, nhưng mà ngay tại ngẩn ra trong nháy mắt, nguyên một mực đứng lặng bất động Vương Đằng, nhưng là lập tức bắt đối phương sơ hở, đột nhiên thoáng một cái, thân hình thiểm thước chi gian, hóa thành một đạo nhanh ảnh, nhưng đâm về phía nghiêng phía sau. Kinh phong kiếm còn giống như rắn độc, thế công hung, tốc độ mau lẹ còn như thiểm điện, Thái Phong xuất thế, Vương Đằng mới vừa, cũng tương tự ở xuất thế, sát kiếm thuật đệ nhị thức, sát na huy hoàng, dân trào hỏa sát chân khí, điên cuồng tràn vào kinh phong trong kiếm, kinh phong kiếm phát ra hừng hực ông minh âm thanh, theo Vương Đằng đột nhiên này làm khó dễ, nhất kiếm đánh tới, mũi kiếm vị trí toát ra hào quang lóa mắt, dường như muốn cùng trời thượng Thái Dương tranh huy, hừng hực kiếm quang sáng chói mắt. Kiếm khí sắc bén lăng lệ, giống như muốn xé liệt thương khung, kiếm quang chưa đâm trúng Thái Phong, vẻ này phong mang, cũng đã cách không đánh tới, để cho da người da bay lên, cả người cảm giác một cổ muốn bị xé nứt cực lớn thống khổ, này cổ thống khổ, thậm chí đi sâu vào linh hồn, phải đem nhân linh hồn cũng cùng nhau xé, chương 388, quyền làm giáo huấn. Cái gì, thấy Vương Đằng xuất kiếm đánh tới, Thái Phong cả người nhất thời lông tơ tạc lập. Trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong lòng của hắn giật mình không thôi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại có thể bắt được thân hình hắn, hơn nữa trong nháy mắt phát động như thế tinh chuẩn cùng công kích sắc bén, đối mặt Vương Đằng hừng hực vô cùng nhất kiếm, Thái Phong không còn kịp suy tư nữa Vương Đằng vì sao có thể nhìn thấu hắn quỷ tích vận hành, không còn kịp suy tư nữa, Vương Đằng là cái gì có thể tìm được thân hình hắn, đáng sợ phong mang đánh tới, cắt tới thân thể của hắn phản phất đều phải chia ra, Thái Phong trường kiếm trong tay giống như nổ long một loại lao nhanh mà ra, bốn phương tám hướng, đáng sợ kia kiếm khí phong bạo điên cuồng cuốn, hội tụ đến Thái Phong trường kiếm trong tay phía trên, nhanh chóng ngưng tụ, phong tường biến mất, Thái Phong trường kiếm trong tay rung rẩy kịch liệt, thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng rung rẩy, đáng sợ uy thế từ trường kiếm trong tay của hắn phía trên tản mát ra. Đáng sợ kiếm khí vần quanh ở trường kiếm trong tay của hắn phía trên, uy thế kinh khủng, chính là thối lui đến rất xa Trương Vũ đám người đều không khỏi con ngươi co rút lại, tim không tự chủ được nhấc lên. Thật là mạnh uy thế, đây chính là chủ phong mạnh nhất truyền thừa một trong sao, tất cả mọi người đều không khỏi hô hấp dồn dập, một cổ đáng sợ kiếm áp, ép tới tất cả mọi người không thở nổi, Thái Phong con ngươi chính giữa hiện lên lên vô biên điên cuồng. Trên người áo khoác đều bị trường kiếm trong tay phía trên kiếm khí xé, thậm chí ngay cả hắn trên cánh tay mình, đều nhiều hơn ra mấy đạo vết kiếm, có máu bắn tung bị trường kiếm thượng vần quanh kiếm khí cuốn lên, khiến cho kia vô hình kiếm khí, trở nên hữu hình, trở nên đỏ bừng, chết đi cho ta, trường kiếm trong tay, nhưng chém về phía Vương Đằng, nghênh kích Vương Đằng kia hừng hực kiếm quang, một kiếm này uy thế, vô cùng cường đại, ngay cả Vương Đằng, vào giờ khắc này, đều không khỏi mâu quang đông lại một cái. Từ Thái Phong một kiếm này bên trong, lại cảm nhận được một tia uy hiếp, ầm, sau một khắc, Kinh Phong kiếm cùng Thái Phong trường kiếm trong tay trong nháy mắt đụng vào nhau, hừng hực kiếm quang trong nháy mắt bùng nổ, từng chuỗi sáng lạn đốm lửa tung tóe, từng đạo đáng sợ kiếm khí tàn phá, lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, không được, kiếm khí tàn phá mở, mau lui lại, Trương Vũ đám người rối rít kinh sợ, liền vội vàng chợt lui, nhưng kiếm khí kia rạo rực tốc độ quả thực quá nhanh. Trương Vũ đám người căng không tránh kịp, chỉ có thể giơ kiếm ngăn cản, phốc phốc phốc, kiếm khí kích động, chấn động ở tại bọn hắn trên trường kiếm mặt, cường đại uy thế, đưa bọn họ rối rít vén bay ra ngoài, rối rít há mồm ho ra máu, sao thế nào sẽ mạnh như vậy, nhưng mà dư âm mà thôi, dĩ nhiên cũng làm cường đại đến đây. Mọi người kinh sợ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, chủ phong thiên tài yêu nghiệt, quả nhiên đáng sợ, ừ, mau nhìn, Vương Dực huynh còn sống. Hắn lại không việc gì, làm sao có thể? Tiểu tử kia lại chính diện ngăn trở Thái Phong sư huynh Hạo Thiên chính khí kiếm quyết, Trương Vũ đám người rối rít kêu lên, còn có kia hai cái đi theo ở Thái Phong bên người đệ tử, giờ phút này cũng tất cả đều trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, Thái Phong Hạo Thiên chính khí kiếm quyết, nhưng là chủ phong mạnh nhất truyền thừa một trong, vô cùng cường đại, bọn họ mới vừa, chính là bằng vào Thái Phong một chiêu này Hạo Thiên chính khí kiếm quyết, từ Bạch Cốt Tu La Vương trong tay chạy thoát, một kiếm này uy thế, kinh khủng vô biên, Bạch Cốt Tu La Vương cũng kiên kỵ, mà giờ khắc này, Vương Đằng một cái tiểu tiểu thuế phàm cảnh vũ giả, lại chính diện ngăn trở Thái Phong nhất kiếm, làm sao có thể, hắn thực lực của hắn, như thế này mà mạnh, mới vừa hắn tru diệt đầu kia Bạch Cốt Tu La Vương, chẳng lẽ không đúng động dùng âm mưu gì thủ đoạn, cái này không thể nào, thuế phàm cảnh vũ giả, làm sao có thể sẽ mạnh như vậy. Hai người rối rít kinh sợ, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, cảm thấy mãnh liệt không thể tin. Trước đây Vương Đằng chém chết Bạch Cốt Tu La Vương, bọn họ cũng cho là Bạch Cốt Tu La Vương quá mức khinh địch, buông lỏng cảnh giác bị Vương Đằng đánh lén, hoặc là vận dụng cái gì khác âm mưu thủ đoạn, mới có thể thành công. Nhưng giờ phút này, bọn họ nhưng là rõ rõ ràng ràng mắt thấy Vương Đằng cùng Thái Phong giao thủ. Từ đầu chí cuối, Vương Đằng cũng không có sử dụng bất kỳ âm mưu thủ đoạn, mà là chính diện chặn Thái Phong một kiếm này Hạo Nhiên chính khí kiếm quyết, để cho trong lòng bọn họ không khỏi bộ dạng sợ hãi. Vương Đằng nếu có thể chính diện ngăn cản Thái Phong Hạo Nhiên chính khí kiếm quyết, có hay không cũng nói, trước đây đầu kia Bạch Cốt Tu La Vương cũng là bị hắn chính diện đánh bại hơn nửa chém chết. Nếu như là như vậy, kia người này hơi bị quá mức kinh khủng, thuế phàm cảnh tu vi lại có thể vượt cấp chém chết Bạch Cốt Tu La Vương, thật là so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt. Trong chiến trường giang, Thái Phong kia xuất thế đại phát nhất kiếm, cùng Vương Đằng xuất thế sát kiếm thuật đệ nhị thức sát na huy hoàng va chạm, bộc phát ra lực lượng đáng sợ ba động, đem Thái Phong chấn được lão đảo quay ngược lại, mà Vương Đằng, nhưng là đứng như tùng, tùy ý kia bộc phát ra lực lượng dư âm vô cùng mãnh liệt, nhưng là vị nhưng bất động, hắn thân thể, quá mạnh mẽ, nguyên liền bị qua thái cổ hung thú chân huyết thối thể, rèn luyện ra vô hạ nhục thân, hơn nữa tu luyện thái cổ thần ma quyết, cũng là nội ngoại kim tu, cộng thêm trước đây ở Tinh Võ Học Viện nội viện tu luyện đỉnh tháp tầng bị tiên thiên sát linh châu vào cơ thể, sát khí thối thể, cùng với bây giờ càng là thức tỉnh bất diệt kiếm thể, hắn bây giờ thân thể, tứ cực bí cảnh bên trong có rất ít người có thể trọng thương hắn, ít nhất, hai người trước mắt giao thủ bộc phát ra lực lượng dư âm, còn chưa đủ để lấy làm hắn bị thương. Phốc, Thái Phong liên tục quay ngược lại, trong cơ thể khí huyết một trận cuồn cuộn, cuối cùng rốt cuộc vẫn là không nhịn được rên lên một tiếng, trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết, hắn ngẩng đầu nhìn Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, làm sao có thể, ngươi lại chặn ta Hạo Nhiên chính khí kiếm quyết, không thể nào, cái này không thể nào, ngươi rõ ràng mới thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, tại sao có thể có cường đại như thế thực lực, ta là Vạn Kiếm Tông chủ Phong Thiên Kiêu, cùng thời bên trong không có mấy người là đối thủ của ta, cùng trong cảnh giới không có người có thể đem ta đánh bại, ngươi bất quá thuế phàm cảnh tu vi, dựa vào cái gì cũng có như thế cường thực lực, Vương Đằng vẻ mặt bình thản, Hạo Nhiên chính khí kiếm quyết sao, đúng là một môn không tệ kiếm quyết, nếu là tu sĩ tu hành, có thể chuyển hóa thành thần thông, thậm chí, trong đó còn ngầm chứa đại đạo, đáng tiếc, ngươi tu thiên, nếu không, mới vừa rồi một kiếm này uy lực, sẽ mạnh hơn, Vương Đằng giọng bình tĩnh, trước mắt một lọn tóc bay xuống, hai người mới vừa va chạm, hắn cũng không bị thương, nhưng là lại bị kia toát ra một đạo sắc bén kiếm khí, tước đoạn một lọn tóc, để cho hắn chinh nhiên đưa tay, nhận lấy kia một luồng tóc gãy, xem ra, ta sát kiếm thuật, cũng còn thiếu một chút hỏa hầu, không có thể đạt đến viên mãn, một luồng tóc gãy, liền quyền làm giáo huấn đi, vừa nói, Vương Đằng lắc đầu một cái, nghe được Vương Đằng lời nói, thối lui đến xa xa Trương Vũ, Vệ Hùng đám người rối rít há to mồm, nhìn một chút Vương Đằng, nhìn thêm chút nữa Thái Phong, mọi người không khỏi rối rít nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy không nói gì, chương 389, muốn chết ta tác thành ngươi. Vương Đằng cùng Thái Phong hai người mới vừa giao phong, Thái Phong có thể nói là thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, nhưng lại bị kia Chấn lão đảo quay ngược lại, há mồm ho ra máu, bị không nhẹ thương thế, mà Vương Đằng chẳng qua chỉ là không cẩn thận bị tước đoạn một lọn tóc thôi, lại còn bất mãn kết quả này, mà nghe được Vương Đằng lời nói Thái Phong, càng là nhất thời giận đùng đùng không dứt, thân là Vạn Kiếm Tông chủ Phong không nhiều mấy cái thiên tài yêu nghiệt một trong hắn, khi nào bị qua hôm nay như vậy sỉ nhục, đường đường Vạn Kiếm Tông thiên tài yêu nghiệt, tuổi không qua 20 tuổi, cũng đã tu luyện tới mệnh tuyền bí cảnh, hào quang vinh dự tập cùng kim, giờ phút này lại ở một cái tiểu thuế phàm cảnh vũ giả trong tay ăn quả đắng, hơn nữa, hay là hắn xưa nay bất sĩ thế tục vũ giả, cái này bảo hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ, nguyên bị Vương Đằng đánh lui cũng đã để cho hắn trong lòng tức giận không ngừng, giờ phút này Vương Đằng lời nói, càng là thật sâu kích thích đến hắn, hắn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, nhìn chằm chằm Vương Đằng, vẻ mặt dữ tợn nói, cho tới bây giờ đều chỉ có ta vượt cấp bại địch, không người nào có thể vượt cấp đánh bại ta, giết, một cổ sát cơ mãnh liệt nở rộ, Thái Phong nhãn thần dữ tợn, mang theo mấy phần điên cuồng, xách kiếm hướng Vương Đằng hung hăng chém chết qua. Thân hình hắn bướng bỉnh, tuyệt không cho phép mình bị người vượt cấp đánh bại, nhất là, cái người này vẫn là hắn thật sự xem thường thế tục vũ giả. Trường kiếm trong tay của hắn quơ múa, từng đạo kiếm khí tàn phá, chém về phía Vương Đằng, lôi cuốn đến sát cơ mãnh liệt, muốn chết ta tác thành ngươi, cảm nhận được Thái Phong trên người vẻ này so với trước đây càng lẫm nhiên sát cơ, Vương Đằng con ngươi chính giữa nhất thời một vệt ánh sáng màu máu lóe lên một cái rồi biến mất, trên người giống vậy mãnh liệt ra một cổ mãnh liệt khí sát phạt, này cổ mãnh liệt khí sát phạt, so với Thái Phong trên người sát khí càng hơn, thân hình hắn chợt lóe, tay cầm kinh phong kiếm, vô địch khí thế cùng với kiếm thế rối rít nở rộ đến mức tận cùng, đồng thời, bất diệt kiếm thể dị tượng nở rộ, vô số bóng kiếm vờn quanh ở Vương Đằng quanh thân, ánh mắt của hắn lạnh lùng, chính giữa một vệt huyết quang hừng hực, trong đầu sát niệm lên xuống, thái cổ hung thú tàn hồn lực lượng âm thầm gia trì, trong cơ thể hỏa sát chân khí còn như núi lửa bùng nổ một dạng phun ra, 12 đại kham so với chí tôn thần mạch kinh mạch đồng thời chuyển vận hỏa sát chân khí, kinh phong kiếm đều biến thành màu đỏ nhạt. Sát khí kinh người, không chần chờ chút nào, Vương Đằng nhưng một kiếm bổ ra, vô số bóng kiếm mãnh liệt, ngưng tụ đến Vương Đằng một kiếm này bên trong, sau đó nghiêng về mà ra, lực lượng cường đại mãnh liệt, vô biên phong mang nở rộ, một đạo ánh kiếm màu đỏ sậm, vọt đến đỏ ngầu hỏa miêu, dễ như bẩn một loại trong nháy mắt đánh tan yên diệt Thái Phong kiếm ánh sáng, tan rã Thái Phong thế công, Thái Phong nhất thời con ngươi co rụt lại, lực lượng cường đại đánh vào, đem trường kiếm trong tay của hắn chấn đụng ở trên lồng ngực của chính mình, tại chỗ đưa hắn phách được hoành bay ra ngoài. Thái Phong sư huynh, cách đó không xa kia hai cái trước đây đi theo Thái Phong đệ tử rối rít kêu lên, Vương Vương Dược huynh thực lực, lại mạnh mẽ như vậy, Thái Phong thi triển Hạo Thiên Chính Khí kiếm quyết, đều đang không phải là đối thủ của hắn, mà nay càng bị hắn một kiếm chém bay. Trương Vũ cùng với Vệ Hùng đám người không khỏi cổ họng lăn cái, cảm giác một trận khô miệng khô lưỡi, trong lòng rối rít rung động không dứt, vén lên kinh đào hải lãng. Bọn họ mặc dù biết Vương Đằng thực lực rất mạnh, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực lại sẽ lớn mạnh đến mức này. Dù sao, Vương Đằng chỉ có thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, mà Thái Phong, nhưng là có mệnh tuyền bí cảnh tu vi, hơn nữa thiên tư phi phàm, chính là Vạn Kiếm Tông không nhiều mấy cái thiên tài yêu nghiệt một trong. Thái Phong thân thể giống như đạn đại bác một loại hướng xa xa đảo bắn ra, trong miệng tiên huyết rò rỉ mà tuôn, ánh mắt của hắn chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, còn có thật sâu không cam lòng, đường đường 10 đại tông môn một trong, Vạn Kiếm Tông thiên tài yêu nghiệt, lại bị một cái thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, vượt cấp đánh bại, ở trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích, hắn xưa nay kiêu ngạo tự phụ, giờ phút này lại thảm như vậy thua ở Vương Đằng trong tay. Chuyện này với hắn đã kết quả thực không nhỏ, nhưng mà, cái này cũng chưa kết thúc. Ở Thái Phong bị một kiếm đánh bay đồng thời, Vương Đằng lần nữa động, thân hình hắn lóe lên, xách kinh phong kiếm, con ngươi chính giữa thoáng qua một vệt đỏ ngầu huyết quang, trên người lôi cuốn khí thế cường đại, cùng với vô biên phong mang cùng sát cơ, tại trong hư không một cái nhảy, trong nháy mắt đuổi kịp Thái Phong, trong tay kinh phong kiếm, trực tiếp ngay đầu chém xuống, không được, dừng tay, Vương Dược huynh hạ thủ lưu tình. Xa xa Trương Vũ đám người phát hiện Vương Đằng cử động, nhất thời rối rít con ngươi bạo co rút, vẻ mặt đại biến, liền vội vàng lên tiếng ngăn cản. Khi hai cái đi theo Thái Phong đệ tử tất cả đều là mí mắt nhảy lên, cả người lông tơ cũng đứng lên, cảm thấy đại sự không ổn, cùng Trương Vũ đám người cùng xông lên tiến hành ngăn cản. Thái Gió ở Vạn Kiếm Tông thân phận địa vị không thể tầm thường so sánh, chính là Vạn Kiếm Tông không nhiều mấy cái yêu nghiệt một trong đệ tử, như vậy thiên tài yêu nghiệt, tông môn dĩ nhiên là vô cùng quý trọng, cho nên, nếu là Thái Phong như vậy thiên tài yêu nghiệt ngã xuống, nhất định sẽ mang đến không nhỏ ảnh hưởng, nhưng mà Vương Đằng lại phản phất căng không có nghe được bọn họ lời nói một dạng không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt đuổi kịp bay rớt ra ngoài Thái Phong, xuất hiện ở trước mặt hắn, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy Vương Đằng đằng đằng sát khí truy kích kịp đến, con ngươi chính giữa thoáng qua một màn kia đỏ thắm vô tình huyết quang, để cho Thái Phong nhất thời trong lòng máy động, sợ hãi không thôi, ánh mắt kia tức giận cùng không cam lòng, trong nháy mắt hóa thành sợ hãi, ta nói rồi, đừng đến chọc ta, mọi người bình an vô sự, Vương Đằng giọng u, con ngươi chính giữa sát cơ hừng hực, không có chút nào cố kỵ, trực tiếp vung động trong tay kinh phong kiếm, hướng Thái Phong chém xuống, không muốn. Dừng tay, ta là Vạn Kiếm Tông thiên tài, ngươi không qua một cái thế tục vũ giả, ngươi dám giết ta, không sợ tru diệt cửu tộc. Nhìn thấy Vương Đằng huy kiếm, Thái Phong nhất thời con ngươi chợt co rút, vội vàng hét lớn lên tiếng, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm, đã chém xuống đến, trong nháy mắt đem đầu lâu gọt bay, Thái Phong lời nói nhất thời hơi ngừng, con ngươi đông đặc, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, cùng với thật sâu không cam lòng, đến chết hắn cũng không thể tin được, Vương Đằng biết rõ hắn là Vạn Kiếm Tông đệ tử, lại còn dám đem chém xuống một kiếm đến, hơn nữa không chút do dự nào. Sạch sẽ gọn gàng, không chút dông dài, thi thể rối rít hướng xuống đất rơi xuống, Vương Đằng vẻ mặt bình thản, trong lòng không nổi một chút gợn sóng, ngươi lại thực có can đảm đánh chết Thái Phong sư huynh, kia hai cái nguyên đi theo Thái Phong nhất lên đệ tử rối rít tức giận không dứt, liền vội vàng tiếp lấy Thái Phong thi thể, hướng về phía Vương Đằng phẫn nộ quát, Vương Đằng đôi mắt hơi rũ, lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía hai người, muốn người giết người, bị giết chi, Hà Túc Đạo, ngươi, hừ. Một mình ngươi thế tục vũ giả, dám can đảm sát hại ta Vạn Kiếm Tông thiên tài, ngươi, đã mắc phải tử tội, từ nay về sau, đem thiên hạ này gian không có ngươi đất dung thân, khi hai người đệ tử nhìn chằm chằm Vương Đằng lạnh lùng nói, thật sao? Nói như vậy, các ngươi muốn báo thù cho hắn, Vương Đằng ghé mắt nhìn về phía hai người, hắn cặp mắt có chút nheo lại, chính giữa toát ra một đạo nguy hiểm ánh sáng, giọng u lãnh, để cho hai người nhất thời sắc mặt đại biến, không dám nói nữa. Nhấc lên Thái Phong thi thể, lập tức xoay người rời đi, không dám dừng lại chút nào, lại không dám là Thái Phong báo thù, bởi vì Vương Đằng mới vừa triển hiện ra thực lực, đã thật sâu chấn nhiếp bọn họ, liền Bạch Cốt Tu La Vương, cùng với Thái Phong cũng lần lượt bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay, hắn hai người, thực lực kém xa Bạch Cốt Tu La Vương cùng Thái Phong, lại tại sao có thể là Vương Đằng đối thủ, chương 390, chạy trối chết. Hai tên đệ tử kia nhanh nhanh rời đi, không dám chút nào dừng lại, bởi vì lo lắng Vương Đằng sẽ đối với bọn họ diệt khẩu. Trương Vũ, Vệ Hùng đám người nhìn một màn trước mắt này, cũng đều không khỏi sắc mặt biến đổi, nhìn Vương Đằng ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp lên. Vương Đằng thực lực, cường vượt quá bọn họ tưởng tượng, đồng thời, hắn can đảm, cũng để cho bọn họ ngoài ý muốn, quả quyết sát phạt, không chút dông dài. Vương Dược Huynh, ngươi mới vừa rồi quá xung động, kia Thái Phong cũng không phải là đệ tử tầm thường, hắn tư chất cực cao, chính là tông môn mấy cái yêu nghiệt một trong đệ tử, cực thụ tông môn coi trọng, ngươi giết hắn, sợ là không thể lại theo chúng ta trở lại tông môn, thậm chí sẽ còn có đại phiền toái trên người. Trương Vũ khẽ thở dài, đúng vậy, Vương Dược Huynh, ngươi mới vừa rồi quá xung động, thái gió ở Vạn Kiếm Tông, thân phận địa vị, không thể tầm thường so sánh. Chính là Vạn Kiếm Tông không nhiều mấy cái yêu nghiệt một trong đệ tử, hơn nữa, hắn vẫn chủ phong đệ tử, chủ phong đệ tử, nhất là cường thế bá đạo, tự xưng là cao còn lại phong đệ tử nhất đẳng, bất kỳ khác phong đệ tử, mật dám mạo phạm chủ phong đệ tử, cũng sẽ gặp phải chủ phong đệ tử trấn áp thô bạo, những thứ này chủ phong đệ tử, chẳng những làm việc ngông cuồng, bá đạo vô cùng, thực lực cũng là nhất lưu, nếu để cho bọn họ biết một mình ngươi thế tục đệ tử, lại dám can đảm giết bọn hắn trên chủ phong thiên tài yêu nghiệt, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vệ Hùng cũng trầm giọng nói, trong ánh mắt mang theo mấy phần tiếc nuối, thật sao? Vạn Kiếm Tông không nhiều mấy cái thiên tài yêu nghiệt một trong, ta xem thực lực của hắn cũng không gì hơn cái này, không có các ngươi tưởng tượng yêu nghiệt như vậy cùng cường đại, tới cho các ngươi nói ta giết Thái Phong, không thích hợp lại đi Vạn Kiếm Tông, ta nhưng là không nghĩ như vậy. Vương Đằng nhàn nhạt nói, hắn căn không có đem điều này Thái Phong coi ra gì, hắn bất kể Thái Phong bực nào tôn quý, hắn chỉ biết là đối phương mới vừa đối với hắn sinh sát độc, ý đồ giết hắn, nếu đối phương ý đồ giết hắn, hắn làm sao cần phải cố kỵ, một kiếm chém. Về phần Trương Vũ cùng với Vệ Hùng nói thái gió ở Vạn Kiếm Tông địa vị tôn quý không thể tầm thường so sánh, rất được tông môn coi trọng, Vương Đằng nhưng là cười trừ, cái thế giới này làm theo là cường giả vi tôn, thực lực trên hết, Thái Phong đường đường mệnh tuyền bí cảnh tu vi, lại bị hắn một cái thuế phàm cảnh thế tục vũ giả chém chết, há lại không nói rõ hắn giá trị, vượt qua xa Thái Phong, cho nên, nếu là Vương Đằng giết Thái Phong, không muốn gia nhập Vạn Kiếm Tông, như vậy Vạn Kiếm Tông, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ đưa hắn tiêu diệt, lấy bảo vệ Vạn Kiếm Tông thân là 10 đại tông môn uy nghiêm, mà Vương Đằng lựa chọn gia nhập Vạn Kiếm Tông, như vậy chuyện này, là được biến hóa tiểu, dù sao, Vương Đằng bất quá thuế phàm cảnh tu vi, chém chết Thái Phong, đã đủ để chứng minh hắn tiềm lực, thiên tư, cùng với thực lực, đều tại Thái Phong chi thượng, chết một người Thái Phong, lại đổi tới một tiềm lực thiên phú cùng với thực lực càng mạnh mẽ mới, cớ sao mà không làm, nghe được Vương Đằng lời nói, Trương Vũ đám người nhưng là không khỏi cười khổ, Thái Phong là bọn hắn Vạn Kiếm Tông không nhiều mấy cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Từ hắn có thể lãnh ngộ trên chủ phong cường đại nhất mấy cái trong truyền thừa hai đại truyền thừa liền có thể biết, bất luận là Liệt Dương Phân Kim Chém, hay lại là Hạo Thiên Chính Khí Kiếm Quyết, đều là Vạn Kiếm Phong thượng cường đại nhất hai đại kiếm đạo truyền thừa, cao thâm mạc trắc, khó mà tìm hiểu, thái gió có thể đủ đồng thời tìm hiểu hai loại truyền thừa kiếm thuật, ngộ tính tư chất cũng đã vô cùng kinh người, hơn nữa Thái Phong bất quá 20 tuổi tuổi tác, cũng đã tu luyện tới mệnh tuyền bí cảnh. Thiên phú tu luyện cũng có thể thấy được lốm đốm, thiên tài như vậy, toàn bộ Vạn Kiếm Tông cũng không có mấy người. Nhưng giờ phút này, ở Vương Đằng trong miệng, Thái Phong nhưng thật giống như là cái gì cũng sai, cho là hắn không gì hơn cái này. Trước đem tòa thành này trong trấn còn sót lại yêu ma cũng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó sẽ đi lân bên một ít thành trấn nhìn một chút, hay không còn có người may mắn còn sống sót đi. Vương Đằng mở miệng nói, Trương Vũ cùng với Vệ Hùng đám người gật đầu một cái, không nhắc lại Vương Đằng chém chết Thái Phong sự tình, mọi người xông vào phía dưới trong thành trấn khắp nơi đều có thi thể, tiên huyết nhuộm dần đại địa, còn có một chút yêu ma ở trong đó tàn phá, mọi người tất cả đều sắc mặt âm trầm, những yêu ma này, thậm chí ngay cả phụ nữ và trẻ con ấu nhi cũng không buông tha, tùy ý sát hại, trong thành trấn giống như tu la luyện ngục một loại cảnh tượng, để cho Vương Đằng cả người lệ khí mãnh liệt, trong đầu sát hại ma âm lần nữa sôi sùng sục lên. Sau đó hắn không nói hai lời, cả người kích bắn ra, đem cách đó không xa một đám yêu ma chém giết sạch sành sanh. Trương Vũ mấy người cũng sắc mặt khó coi, toàn bộ thành trấn chính giữa dân số đông đảo, kết quả bây giờ, bọn họ tìm khắp tòa thành này trấn tất cả ngõ ngách, cũng không có phát hiện nữa bất kỳ một cái nào người may mắn còn sống sót, toàn bộ thành trấn đều bị tàn sát hết, xa xa có một ít khói đen dũng động, như có yêu ma đi ngang qua nơi này. Mọi người rối rít xông lên, hừng hực kiếm quang chém vào trong khói đen, đem kia cuồn cuộn khói đen xé, trong đó mấy trăm đầu yêu ma lần lượt yên diệt. Nửa ngày sau, mọi người đi tới lân cận một cái thành trấn, thật cường liệt ma khí, nơi này lại cũng có yêu ma đến thăm. Trương Vũ trầm giọng nói, ừ. Mau nhìn, những yêu ma đó cũng hội tụ ở bên kia, có tiếng đánh nhau, đi qua nhìn một chút, bá bá bá, mọi người hóa thành từng đạo kiếm quang kích bắn đi, rất nhanh thì vọt tới xa xa cái đó yêu ma hội tụ địa phương, nơi này lại có hơn ngàn con yêu ma, đậm đà ma khí trời đất tối sầm, phía dưới đang phát sinh một trận vô cùng đại chiến thảm thiết, trên đất nằm rất nhiều nhân loại vũ giả thi thể, còn có mấy trăm tên thế tục vũ giả hội tụ vào một chỗ, chật vật ngăn cản những yêu ma này xâm nhập. Là cả tòa trong thành may mắn còn sống sót vũ giả tụ tập chung một chỗ, liên thủ ngăn cản những yêu ma này. Nhưng là những yêu ma này quả thực quá lợi hại, những thứ này may mắn còn sống sót thế tục vũ giả bên trong thiếu cao thủ, căn không chống đỡ được những yêu ma này tấn công, liên tục không ngừng có người chết đi, là người may mắn còn sống sót, chúng ta nhanh đi xuống. Trương Vũ đám người thấy vậy nhất thời rối rít ánh mắt một thịnh, liền vội vàng lao xuống, cạc cạc cạc két, lại có người qua đi tìm cái chết. Đưa bọn họ cùng nhau giết, ăn thống khoái. Bốn phía không ít yêu ma phát hiện Vương Đằng đám người, trong miệng phát ra tàn nhẫn tiếng cười, không ít yêu ma hướng Vương Đằng bọn họ phát sát mà. Cũng chết đi cho ta, Vương Đằng con ngươi chính giữa huyết quang hừng hực, tay cầm kinh phong kiếm nhất kiếm bổ ra, hơn 10 đạo kiếm quang bay lượn ngang dọc, tại chỗ đem những thứ kia phát sát đi lên yêu ma hết thảy chém chết. Cái gì, tiểu tử này bất quá mới thuế phàm cảnh thực lực mà thôi, thế nào sẽ mạnh như vậy? Còn lại yêu ma thấy vậy nhất thời tất cả đều dọa cho giật mình, rối rít giật mình không thôi, cùng tiến lên, trước hết giết hắn, có sơ giai ma vương xuất thủ, mang theo trên trăm đầu yêu ma hướng Vương Đằng hướng. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh vô tình, sát niệm dâng cao, hắn cả người vô địch khí thế cùng với kiếm thế nở rộ, âm thầm 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn uy nghiêm phát ra, trong nháy mắt chấn nhiếp những yêu ma này, sau đó trong tay kinh phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.